ăn tươi thi thể này. Thu một lệ quỷ làm tiểu đệ, mặt mũi lắm chứ. Đến Tô Vô Địch cũng không bằng. Thấy vậy, Tô Viễn không nói gì nữa. Nếu Diệp Chân muốn liên lạc với con quỷ, tùy hắn. Biết đâu thứ này thật sự biết vị trí khác. Vì thế, thi thể người quỷ dị và Diệp Chân đứng yên tại chỗ, cùng nhau há miệng, không biết đang nói chuyện gì. Còn Tô Viễn bắt đầu thu thập những bộ phận còn lại của lệ quỷ, đây đều là câu đố linh dị, không nên lãng phí, dù chỉ là chút ít, tích tiểu thành đại. Đến khi thu thập xong, Tô Viễn mới phát hiện, Diệp Chân vẫn còn giao tiếp với thi thể quỷ dị kia, trông có vẻ không ổn. Thời gian giao tiếp quá dài. Nếu chỉ hỏi vị trí thì không cần đến nửa phút, nhưng giờ đã trao đổi được 15 phút, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Điều này hiển nhiên không bình thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1306, mất đi hạn chế thuyền. Chẳng lẽ bị mê hoặc? Tô Viễn trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ đó. Điều này không phải không thể xảy ra, dù sao hiện tượng tâm thần đối với người thường khó lòng lý giải. Nếu thật sự bị mê hoặc, cũng chẳng có gì lạ. Đừng nói đùa. Tô Viễn định đánh thức Diệp Chân thì. Bỗng nhiên. Một tia sáng lóe lên, từ phía sau lao tới, khiến Tô Viễn lập tức cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vừa quay đầu, lại thấy Dương Gian tay cầm trường thương đứng sau lưng, một mắt cảnh giác nhìn hắn và Diệp Chân. Dương Gian. Tô Viễn. Xác nhận thân phận, hai người mới yên tâm. Dù sao đây là ô linh thuyền, bất cứ hiện tượng dị thường nào cũng có thể xảy ra. Nhưng khi Dương Gian thấy Diệp Chân, hắn cũng sững sờ. Diệp Chân tay ôm một xác chết, vẻ mặt ngơ ngác, cứ như bị lệ quỷ mê hoặc tâm trí. Hắn nhìn Tô Viễn, chỉ vào Diệp Chân hỏi, hắn làm sao vậy? Tô Viễn nhún vai, đang giao lưu với tiểu đệ mới thu nạp, anh lên từ lúc nào? Ngay khi anh vào khu vực sương mù kia, quỷ vực mất tác dụng. Ta bơi thẳng ra biển, mất khá nhiều công phu mới lên được. Hắn giữ nguyên tư thế đó bao lâu rồi? Dương Gian hỏi. Khoảng 15 phút. Chúng ta không thể ở trên U Linh thuyền lâu. Nếu để tổ chức quốc vương phát hiện, sẽ có biến cố khác. Hơn nữa, chỗ này không an toàn. Nói xong, trong buồng nhỏ tối om trên thuyền xuất hiện dị thường. Có tiếng động, bóng dáng lệ quỷ hiện lên trong lối đi tối tăm. Mọi thứ bất thường báo hiệu nguy hiểm đang đến gần. Dương Gian định cưỡng chế Diệp Chân dừng lại thì. Diệp Chân ngừng mở miệng, đôi mắt trống rỗng dần dần trở lại bình thường. Hắn dường như đã trao đổi xong với quỷ. Được rồi, qua trao đổi, ta đã biết vị trí bánh lái, và cả thứ quan trọng hơn. Con thuyền này có một thuyền trưởng, nhưng không ở trên thuyền. Hắn rất đặc biệt, không phải người sống, mà là lệ quỷ, đồng thời là nguồn gốc linh dị của con thuyền này. Nghe vậy, Dương Gian cau mày. Tô Viễn thì sớm biết, chẳng thấy lạ gì, trực tiếp nói, biết bánh lái ở đâu rồi thì mau lấy đi, lấy được là ta đi. Yên tâm, giao cho ta. Diệp Chân đầy tự tin đi sâu vào buồng nhỏ. Cùng lúc đó, xác chết kinh khủng kia từ từ bò lên người hắn, hai cánh tay mềm nhũn buông xuống, toàn thân dựa vào lưng Diệp Chân, quay đầu nhìn Dương Gian và Tô Viễn, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Tên đó định làm gì? Mang xác chết tà môn thế này trên người. Ai biết? Tâm thần thì ai hiểu được? Tô Viễn thờ ơ, nhìn Diệp Chân biến mất trong bóng tối. Rõ ràng vị trí bánh lái còn sâu hơn dự đoán của Dương Gian. Nếu lần mò thì không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm. Nay Diệp Chân thu thập được thông tin từ xác chết kia, tiết kiệm được nhiều phiền toái, đó là tin tốt. Không đến 3 phút sau, Diệp Chân xuất hiện trở lại, trong tay cầm một bánh lái gỗ cũ kỹ, có vẻ bị chặt bỏ một ít mảnh. Đây là bánh lái U Linh thuyền, rất nguy hiểm ở đây, đừng ngây người nữa, chúng ta phải đi. Diệp Chân ném bánh lái cho Tô Viễn, nghiêm túc nói. Ba người thoát khỏi buồng nhỏ kinh khủng đó. Tô Viễn phát hiện bánh lái này có thể xác định hướng đi của U Linh thuyền, tức là họ đã có bản đồ hoạt động của U Linh thuyền, không cần lo lắng về hướng đi nữa. Nhưng muốn điều khiển con thuyền này, chỉ dựa vào cái bánh lái này thì khó. Ba người trở lại bong tàu trống rỗng. U Linh thuyền vẫn đang đi trong không gian linh dị không xác định, chưa phải lúc rời thuyền. Phải đợi U Linh thuyền xuất hiện trong thế giới thực mới được. Đúng lúc này, Diệp Chân đột nhiên nói, không ổn, sủng vật của ta nói gần đây có nguy hiểm lớn, chúng ta phải rời khỏi bong tàu. Ngay khi hắn nói xong, xung quanh có biến hóa bất thường. Ánh sáng mờ dần, bóng tối bên ngoài U Linh thuyền đang ăn mòn, như một đám sương mù đen dày đặc nuốt chửng cả con thuyền. Ánh sáng quỷ dị trên thuyền cũng nhanh chóng tắt dần. Cùng lúc đó, ba người cảm nhận được sự hạn chế linh dị trên U Linh thuyền đang biến mất. Vì hạn chế linh dị này biến mất, bóng tối xung quanh mới bao phủ U Linh thuyền. Nếu U Linh thuyền vẫn còn hạn chế linh dị, bóng tối sẽ không ăn mòn được. Đối kháng với bóng tối không phải ánh sáng trên thuyền, mà chính là U Linh thuyền. Nhưng giờ đây, linh dị của U Linh thuyền đang biến mất. Một khi U Linh thuyền mất đi hạn chế linh dị, tất cả lệ quỷ trên thuyền sẽ mất hết hạn chế, hoàn toàn tỉnh lại. Nhận ra điều đó, Dương Gian nặng lòng. Vì lệ quỷ trên U Linh Thuyền đều là những lệ quỷ khủng bố mà tổ chức quốc vương không muốn đối mặt, mỗi con đều vô cùng khủng bố, khó đối phó. Bóng tối ập đến, nuốt chửng cả ba người, và cả U Linh Thuyền cũng chìm vào bóng tối. Dù cách rất gần, họ cũng không nhìn thấy, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Chuẩn bị đối mặt với lệ quỷ. Lúc này, xung quanh Tô Viễn xuất hiện bốn thân ảnh, tạo thành vòng tròn bao quanh hắn, tạo nên một khu vực an toàn. Cùng lúc đó, Tô Viễn cứ cổ tay, máu đen chảy xuống sàn nhà, tạo thành một ký hiệu quỷ dị. Cùng lúc đó, Dương Gian mở mắt quỷ. Ánh sáng xanh lục xuất hiện xung quanh, đốt cháy bóng tối. Nhưng trong ngọn lửa, hiện ra đủ loại thân ảnh khủng bố. Có cánh tay bùn đất, có đầu người quay cuồng, có những thân ảnh khiêu vũ quỷ dị tiến lại gần, có những tồn tại thoáng hiện rồi lao tới. Đợt tấn công bất ngờ của lệ quỷ này, khiến cả Dương Gian cũng phải rùng mình. Chương 1307, khủng bố tào ngộ. Bất ngờ thay, U Linh Thuyền đột nhiên mất kiểm soát, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tuy nhiên, điều này cũng có vẻ hợp lý, cứ như xe buýt đột nhiên hết xăng vậy. Những vật phẩm linh dị cỡ lớn này thường hay gặp phải những trục trặc kỳ quái. Nhưng giờ phút này, U Linh Thuyền đã mất đi khả năng khống chế quy luật linh dị, khiến ba người trên thuyền không thể tránh khỏi sự uy hiếp của lệ quỷ. Lúc này, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được một người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một người phụ nữ mặc áo trắng, khuôn mặt mờ ảo, khó lòng nhận diện. Chỉ cần Tô Viễn nhìn thấy nàng, dường như lập tức kích hoạt quy luật sát quỷ. Ngay sau đó, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Viễn. Nhưng khi Tô Viễn chớp mắt, một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Trong khoảnh khắc, thân hình người phụ nữ nhanh chóng tiếp cận, dường như hành động chớp mắt sẽ khiến người kích hoạt quy luật linh dị bị tấn công. Tô Viễn vẫn rất bình tĩnh, duy trì tần suất chớp mắt của mình. Đợi người phụ nữ xuất hiện trước mặt, hắn mạnh mẽ giơ tay tóm lấy nàng. Nhưng ngoài dự liệu, bàn tay hắn xuyên qua người phụ nữ như thể xuyên qua không khí, trực tiếp lướt qua người lệ quỷ mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đây là lệ quỷ tồn tại phi vật chất, không tồn tại trong thực tế. Nếu không, với cú đánh vừa rồi, ta hoàn toàn có thể khống chế hắn. Tô Viễn lập tức nhận ra mình đang đối mặt với thứ gì, nhưng hắn không hề hoảng hốt, vì hắn vẫn có cách đối phó loại quỷ này. Nếu là tồn tại phi vật chất, không thể khiến hắn xuất hiện trong hiện thực, vậy hãy phá vỡ giới hạn, khiến hắn xuất hiện trong hiện thực. Sau đó, Tô Viễn nhanh chóng lấy ra một vật từ trong túi. Đó là quỷ tiền. Quả nhiên, ngay khi quỷ tiền được lấy ra, sự tấn công của lệ quỷ bị chặn đứng, ngược lại hắn vươn tay về phía tờ tiền trong tay Tô Viễn. Lệ quỷ phi vật chất vốn rất khó đối phó, nhưng quỷ tiền trong tay Tô Viễn đã phá vỡ giới hạn này, buộc những lệ quỷ phi vật chất kia xuất hiện trong hiện thực, dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng đối với Tô Viễn, một người chuyên trừ quỷ hàng đầu, cũng đủ rồi. Ngay lúc này, khi lệ quỷ vươn tay chụp lấy quỷ tiền, Tô Viễn lập tức chớp mắt. Quả nhiên, lệ quỷ không hề thay đổi, Tô Viễn lập tức vươn tay tóm lấy hắn. Ngay lập tức, linh dị của quỷ sai được kích hoạt, lệ quỷ cứng đờ tại chỗ. Nó vốn nên là tồn tại phi vật chất, không thể bị bắt giữ, nhưng lại không thể chống cự quỷ tiền, thoát khỏi trạng thái phi vật chất, xuất hiện trong hiện thực, vì vậy bị linh dị của quỷ sai áp chế, rơi vào trạng thái tê liệt. Nhưng sau đó, Tô Viễn đột nhiên há miệng cắn về phía lệ quỷ đã bị tê liệt. Lệ quỷ này rất nguy hiểm, rất khó đối phó, vì vậy cách xử lý an toàn nhất là giam cầm hắn. Và thứ tốt nhất để giam cầm lệ quỷ, ngoài vàng ròng, thì không gì khác ngoài cái bụng đói meo của quỷ. Ngay khi Tô Viễn vừa nuốt con quỷ đó xuống, đột nhiên, một cảm giác choáng váng khó hiểu ập đến, một luồng khí lạnh từ gáy xuất hiện, trực tiếp ăn mòn ý thức của hắn. Rõ ràng, đó là một loại tấn công linh dị đặc thù khác. Những biện pháp phòng bị trước đó có thể ngăn chặn hầu hết các cuộc tấn công linh dị, nhưng không thể ngăn chặn tất cả. Ví dụ như lần này, cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào ý thức, may mắn là bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, tiếng còi cảnh sát của Silen Hill vang lên trong đầu hắn, loại linh dị tấn công ý thức này rút lui, luồng khí lạnh rời khỏi Tô Viễn, cùng với những tiếng bước chân liên tiếp trong bóng tối, một con quỷ nào đó dần dần rời đi, kết thúc cuộc tấn công này. Có lẽ nó đã thay đổi mục tiêu. Dù sao, ngoài Tô Viễn, Dương Gian và Diệp Chân vẫn còn trên thuyền. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng đang phải đối mặt với cuộc tấn công linh dị đáng sợ. Con thuyền này quá nguy hiểm, chỉ cần đứng đây thôi cũng có thể bị lệ quỷ tấn công bất ngờ. So với Tô Viễn thành thục, Dương Gian thì khá lúng túng. Vừa chống đỡ xong một đợt tấn công, khóe mắt liếc thấy một bóng đen lao ra từ bóng tối, thẳng đến phía mình. Dương Gian vừa sợ vừa giận, quỷ ảnh hội tụ, hóa thành bức tường trắng kín trước mắt. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ. Quỷ ảnh lay động, xuất hiện những lỗ hổng dữ tợn, bức tường đen kịt bị phá tan, lực lượng khổng lồ tác động lên thân thể khiến Dương Gian bị hất văng ra, lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Đây là thứ quỷ gì vậy? Dương Gian cảm thấy đau nhức dữ dội, cơ thể mệt mỏi đến mức suýt nữa mất đi ý thức. Thực ra thân thể hắn không sao, mà là quỷ ảnh bị cú va chạm này ảnh hưởng, dường như sắp rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí không thể kiểm soát cơ thể. Hắn mở mắt quỷ, định nhìn rõ đó là vật gì. Nhưng ngay sau đó, bóng đen vụt mất, biến mất khỏi tầm mắt quỷ, cùng với sự quấy nhiễu linh dị nghiêm trọng xung quanh, tầm nhìn của mắt quỷ không thể nhìn xa, chỉ có thể nhìn bóng đen kia chạy thoát. Quỷ xung quanh quá nhiều, dù ta có thể chống lại 4, 5 con quỷ cũng không thể chịu đựng được lâu như vậy. Dương Gian hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái rồi đứng dậy. Vừa đứng dậy, con dao trong tay hắn chém về phía bóng tối xung quanh. Một cánh tay xác chết rơi xuống chân hắn. Một con lệ quỷ gần đó bị Dương Gian dễ dàng tách rời. Nhưng tình hình vẫn không hề khả quan. Trên thuyền càng lâu, nguy hiểm càng nhiều. Dù Dương Gian khống chế lực lượng linh dị rất mạnh, có thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ liên tiếp, nhưng vẫn có lúc sơ hở, thỉnh thoảng vẫn bị lệ quỷ tấn công, bị thương. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Dương Gian đã phải sử dụng trọng khải, lau sạch những vết thương linh dị trên người. Và sau một lần sử dụng trọng khải thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Không phải thực lực hắn không đủ, mà là nguy hiểm xung quanh quá nhiều, hơn nữa nhiều phương thức tấn công của lệ quỷ rất khó phòng bị. Chỉ có người trừ quỷ cấp bậc như hắn mới có thể kiên trì đến giờ, nếu thay đổi người trừ quỷ khác, dù là cấp đội trưởng, sơ sẩy một chút cũng có thể chết ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Điều này cũng đúng với Diệp Chân. Nếu không có linh dị thay thế liên tục chuyển di sát thương, hắn đã chết từ lâu rồi. Chương 1308, ba người liên thủ. Này, hai người các ngươi không sao chứ? Xử lý xong đợt tập kích, Tô Viễn bắt đầu kiểm tra, nghe hệ thống liên tục báo cáo, hắn liền hỏi hai người trong bóng tối. Ta không sao, Dương Lão Tam, ngươi thế nào? Từ bóng tối, tiếng Diệp Chân vang lên, không được thì hét to một tiếng, ta lập tức xuống cứu. Chưa chết được, ngươi lo liệu bản thân đi. Dương Gian cũng đáp lại từ trong bóng tối. Thực ra, cả Dương Gian lẫn Diệp Chân đều không phải dạng vừa. Dù trên U Linh thuyền nguy hiểm rình rập, cũng không dễ dàng chết. Một người có linh dị chết thay, một người có thể vận dụng trọng khải, ai nấy đều có khả năng sống sót. Còn Tô Viễn, số lần gặp tập kích là ít nhất. Thông thường linh dị khó lòng phá vỡ phòng tuyến của hắn. Quỷ trên thuyền tuy đáng sợ, khó đối phó, nhưng vẫn nằm trong khả năng ứng phó của Tô Viễn. Nếu chỉ như vậy, U Linh thuyền cũng chẳng là đòn sát thủ của quốc vương tổ chức. Trên con thuyền này, quỷ không chỉ đông mà thôi, chắc chắn còn có những thứ khủng bố hơn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, phần lớn linh dị tập kích đều đổ dồn lên Diệp Chân và Dương Gian, khiến áp lực của hai người tăng lên đột ngột. Những đợt tập kích kinh hoàng, tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn của hai người chỉ đủ tạm thời đánh lui lệ quỷ, không phát huy được hiệu quả tốt. Lệ quỷ bị đánh lui rồi lại nhanh chóng tấn công trở lại. Dù bị chặt chân tay, chỉ cần cho chúng chút thời gian là hồi phục được. Hai người chỉ có thể dựa vào khả năng dị loại mà gắng gượng chống đỡ. Đây chính là khác biệt giữa người ngự quỷ và lệ quỷ. Dù là trọng khải hay chết thay, đều có giới hạn. Không phải ai cũng làm được như Tô Viễn, không ngừng thôn phệ lệ quỷ, nâng cao sức mạnh linh dị lên mức độ kinh khủng. Thời gian trôi qua, trọng khải của Dương Gian dần mất tác dụng. Vì linh dị tập kích quá nhiều, dù trọng khải, thương thế trước đó vẫn còn, khoảng thời gian quá ngắn, mỗi lần trọng khải chỉ kéo dài được thêm chút thời gian, duy trì trạng thái. Nhưng điều đó cũng có giới hạn. Giới hạn của Dương Gian là nửa giờ. Nói cách khác, nếu hắn giằng co nửa giờ không ngừng bị lệ quỷ tập kích, thì việc trọng khải thêm nữa là vô nghĩa, chỉ quay trở lại trạng thái trước khi bị tập kích lần đầu tiên 30 phút. Hiện tại họ đã chống đỡ hơn 20 phút, nếu tiếp tục, chẳng mấy chốc sẽ bị hao mòn mà chết. Cùng lúc đó, Diệp Chân trong bóng tối thét lên thảm thiết. Hắn bị một cây gậy sắt dính đầy máu đập vào đầu, lập tức chết đi, nhưng nhờ linh dị chết thay, rất nhanh lại sống lại. Nhưng vừa sống lại, lại bị tập kích linh dị đáng sợ. Đặc biệt là bóng đen thoáng chốc lao tới, khiến hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi. Chỉ có thể bị động. Cuối cùng, Diệp Chân buông xuôi, nói, Tô Vô Địch, Dương Lão Tam, chúng ta ba người liên thủ đi, mấy con quỷ này quá đông, ta chịu không nổi nữa rồi. Rõ ràng, Diệp Chân đã đến giới hạn, biết nếu tiếp tục sẽ chết. Nếu không phải tính tình hắn như vậy, sao có thể nói ra lời này? Nghe thấy tiếng nói từ bóng tối, Tô Viễn lập tức hành động, chủ động ra khỏi vòng phòng hộ. Ngay lập tức, một cây gậy sắt dính đầy máu đánh tới, Tô Viễn né kịp, nhưng gậy sắt vẫn rơi xuống vai hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương bả vai hắn bị đập nát. Cùng lúc đó, từ bóng tối vươn ra hai bàn tay, ôm chặt hai chân Tô Viễn, những bàn tay cứng nhắc đó siết chặt bắp chân hắn, ngón tay găm sâu vào thịt. Bị lệ quỷ ôm lấy, nửa thân dưới Tô Viễn nhanh chóng mất cảm giác đó còn lan dần lên nửa thân trên. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức dùng quỷ sai áp chế, cảm giác bị hạn chế hành động biến mất, nhưng ngay sau đó, một bóng đen vụt tới, hung hăng đâm vào người hắn. Cú va chạm mạnh khiến Tô Viễn cảm thấy như bị xe buýt linh dị đâm phải, cả người ngã ra ngoài, thân thể mất kiểm soát. Chưa kịp thở, lại một đợt tập kích linh dị đến. Cảm giác như có vật gì đè lên người, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra, khiến thân thể trở nên vô cùng nặng nề, giống như bị quỷ đè. Điều này lý giải được tại sao Diệp Chân chịu không nổi. Chỉ trong nháy mắt ra khỏi vòng phòng hộ, đã có nhiều đợt tập kích linh dị nối tiếp nhau, trong đó còn có linh dị chí mạng. Cường độ tấn công đó, mấy người ngự quỷ nào chịu nổi. Cút ngay. Tô Viễn gầm lên, đồng thời bộc phát linh dị, vận dụng trọng khải, trong khoảnh khắc hồi phục, đánh bay lệ quỷ xung quanh. Nhưng chỉ là tạm thời, rất nhanh lại bị tập kích. Tuy nhiên, thời gian đó đủ để Tô Viễn tiếp cận hai người. Lúc này, tình trạng hai người không tốt. Dương Gian còn khá, nhờ linh dị trọng khải mà nhanh chóng phục hồi. Nhưng Diệp Chân thì thảm hại, trên người tím một mảng xanh một mảng, như xác chết, tay, chân có vết cắn, mắt cũng không ngừng chảy máu. Linh dị chết thay phát huy tác dụng, nhưng tốc độ hồi phục thương thế không theo kịp tốc độ lệ quỷ gây thương tích, khiến khả năng chết thay dần mất hiệu lực. Nếu không thay đổi tình thế, Diệp Chân cũng sẽ bị hao mòn mà chết trên thuyền. Giờ ba người tụ họp lại, thế cục lập tức xoay chuyển. Tô Viễn lại triệu hồi linh dị khác, phối hợp tạo thành một vòng phòng hộ lớn hơn, những đợt tập kích có thể phá vỡ phòng hộ thì bị Dương Gian và Diệp Chân chặn lại. Như vậy, áp lực giảm xuống, tình hình hai người dần tốt hơn. Thực ra, nếu chỉ Tô Viễn lên thuyền, thì chẳng cần đối mặt quá nhiều lệ quỷ, vì giờ hắn bản thân cũng là quỷ, chỉ giữ lại ý thức người. Thêm nữa, với sức mạnh kinh khủng của hắn, ít có lệ quỷ nào làm hại được hắn. Dù Tô Viễn đã ngăn chặn phần lớn đợt tập kích linh dị, Dương Gian vẫn không lạc quan. Vì lệ quỷ từ bóng tối tuôn ra như vô tận, đợt tập kích linh dị liên tiếp không ngừng, hắn không biết đã chặt bao nhiêu thân hình lệ quỷ, nhưng vẫn vô ích. Những lệ quỷ bị chặt cũng không yên, chẳng mấy chốc lại sống lại. Tình trạng này, không biết còn phải kiên trì bao lâu nữa. Chương 1309, khôi phục hạn chế. Thời gian trôi qua, ba người liên thủ chống lại sự tấn công của lệ quỷ trong bóng tối, định nhẫn nhục chờ U Linh thuyền khôi phục bình thường, rồi lại đánh tan bóng tối. Nhưng sự thật tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều. Bóng tối không những không tan, số lượng lệ quỷ lại càng ngày càng đông. Cảm giác như số lượng lệ quỷ vô tận, đủ khiến bất cứ ai tuyệt vọng. Ngay cả Diệp Chân cũng im lặng, không còn lạc quan như trước. Các ngươi còn chịu đựng được không? Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sợ là kiệt sức mất. Dương Gian lên tiếng, đã nhận thức rõ tình hình hiện tại. Tô Viễn không mấy bận tâm, trình độ kinh khủng của hắn vốn đã rất cao, còn phòng ngự đủ để ngăn cản phần lớn các đòn tấn công linh dị. Dù cho Dương Gian và Diệp Chân hao tổn nhiều hơn, dựa theo tình hình hiện tại, chống đỡ thêm vài ngày cũng không phải vấn đề. Diệp Chân lại lên tiếng, ở trên thuyền này quỷ quá nhiều, một khi linh dị lực của chúng ta cạn kiệt, chỉ còn con đường chết. Hay là chúng ta liên thủ giết ra khỏi thuyền? Có lẽ còn có cơ hội sống. Khó. Tô Viễn bình tĩnh nói, U Linh thuyền không phải đang ở thế giới thực, giờ nhảy xuống thuyền chỉ càng thảm hại hơn. Không ai biết lạc hướng ở nơi quỷ quái này sẽ ra sao. Hãy gắng chống đỡ thêm chút nữa, đợi U Linh thuyền trở lại thế giới thực rồi xuống thuyền. Đề nghị của Tô Viễn rất đúng. Nhảy thuyền giờ này phút này đồng nghĩa với việc tự chôn vùi hy vọng sống cuối cùng. Trên thuyền còn có khả năng sống sót, nhảy xuống thuyền sẽ chỉ thảm hơn. Trước đây Dương Gian đã từng rơi xuống biển, hiểu rõ cảm giác ấy. Diệp Chân may mắn không bị rơi xuống biển, nên không biết sự nguy hiểm dưới biển của U Linh thuyền. Trên U Linh thuyền, dường như do thuyền đang ở không gian linh dị đặc thù, nên linh dị quỷ hồ không thể sử dụng, nếu không, có thể cân nhắc dùng quỷ hồ để rời đi. Hiện tại, họ không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể kiên trì, chờ đến khi hạn chế trên U Linh thuyền được khôi phục. Có lẽ chờ đủ lâu sẽ có biến hóa, hoặc may mắn có phép màu xảy ra. Đột nhiên, vào lúc này, một vùng bóng tối phía trước đột nhiên im lặng, rồi sự yên tĩnh ấy nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong vài giây, những đợt tấn công linh dị khủng khiếp trước đó đều dừng lại. Xung quanh lập tức rơi vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Hả? Tô Viễn lập tức sửng sốt. Hắn thấy những lệ quỷ trong bóng tối bị một lực lượng linh dị đáng sợ hơn trói buộc, rồi bị kéo trở lại, biến mất trong bóng tối mà không một tiếng động. Tất cả linh dị đều biến mất, sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Gian cũng kinh ngạc nói, hiển nhiên cũng phát hiện điều bất thường. Với mắt quỷ, hắn nhìn thấy nhiều hơn Tô Viễn không ít. Dù chuyện gì xảy ra, các ngươi mau chóng điều chỉnh lại trạng thái, đừng lãng phí thời gian. Tô Viễn nói. Nghe vậy, Dương Gian và Diệp Chân không chần chừ, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chữa trị vết thương linh dị, khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Chỉ hơn 10 giây không bị tấn công, vết thương của hai người đã lành được 7-8 phần. Những vết thương như lời nguyền thì hiện tại không thể chữa, đành phải tạm bỏ qua. Nhưng sự yên tĩnh trong bóng tối không kéo dài được lâu. Vừa khi họ chuẩn bị xong, trầm, một tiếng va chạm lớn vang lên, toàn bộ U Linh thuyền rung chuyển dữ dội. Tô Viễn thậm chí cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân. Âm thanh phát ra từ trong khoang thuyền, rất gần họ. Tô Viễn nhìn về phía lối vào các phòng nhỏ trên tàu. Bên trong có điều gì đó kỳ lạ. Có lẽ sự biến mất của lệ quỷ liên quan đến âm thanh này. Chẳng lẽ thuyền trưởng U Linh thuyền đã trở lại? Trong chốc lát, Tô Viễn nghĩ vậy. thuyền trưởng có thể điều khiển u linh thuyền, giống như tài xế lái xe, thậm chí có thể tắt máy cưỡng chế. Vì vậy, âm thanh này cũng không có gì lạ. Nhưng nếu thật là thuyền trưởng u linh thuyền trở lại, ba người họ sẽ gặp nguy hiểm, nơi này là trên thuyền, có quá nhiều lệ quỷ và yếu tố không thể kiểm soát. Phanh! Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ, lại một tiếng va chạm lớn vang lên, lần này âm thanh gần hơn, rung chuyển dưới chân càng mạnh. Có thứ gì đó đang từ trong khoang thuyền đi ra. Dương Gian trầm giọng nói. Đây là tin tốt. Diệp Chân nói. Ngươi nói đó là tin tốt. Dương Gian nhìn theo hướng anh ta. Diệp Chân giải thích. Ê không, ta, Diệp Mổ, không nói vậy, mà là bóng tối xung quanh bắt đầu tan rồi, ta như có thể nhìn thấy cảnh xung quanh, xa xa có vẻ như có ánh đèn. Ta cảm thấy chúng ta sắp thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nghe vậy, hai người mới để ý. Bóng tối quanh U Linh thuyền giờ như sương mù dày đặc đang tan dần, xa xa quả thật có ánh sáng yếu ớt truyền đến, và theo thời gian, xung quanh dần xuất hiện một số hình ảnh, đó là một thành phố xa xa. Đây là cảnh tượng trong thực tế. Rõ ràng, U Linh thuyền sắp xuất hiện trong thực tế, đây là cơ hội. Một khi thuyền xuất hiện trong thực tế, đó là lúc xuống thuyền. Lúc này, ba người lập tức chuẩn bị, cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, U Linh thuyền khổng lồ thậm chí bắt đầu rung chuyển mạnh hơn. Các phòng nhỏ trên tàu không thể ngăn cản thứ gì đó ở bên trong nữa. Thứ gây ra tất cả điều này dường như sắp xuất hiện trên bong tàu. Tô Viễn nhìn về phía các phòng nhỏ trên tàu, nhưng hiện tại chưa thấy gì, điều này có nghĩa là thứ quỷ quái trong phòng nhỏ chưa chính thức xuất hiện. Trong khi đó, cảnh vật thực tế xung quanh càng rõ ràng hơn. Nghĩ ngợi một chút, rất nhanh, trong quỷ vực của Tô Viễn bắt đầu xuất hiện một thân ảnh. Trong khi Dương Gian và Diệp Chân không hề hay biết, anh ta đi về một phía khác của bong tàu. Đó là một bản thể khác của Tô Viễn, anh ta định để một bản thể ở lại trên thuyền, tiện thể thăm dò những điều che giấu trên U Linh thuyền. Lúc này, bóng tối xung quanh đã gần như tan hết, ngay cả không cần mắt quỷ cũng có thể nhìn thấy cảnh xung quanh, cùng lúc đó, linh dị của chính con thuyền dường như đã khôi phục, một hạn chế đáng sợ xuất hiện. Có thể cảm nhận được linh dị trên người đang bị trói buộc, ngay cả tiếng va chạm trong khoang thuyền cũng thay đổi rõ rệt. Dù U Linh thuyền vẫn rung chuyển, nhưng lần này có thể cảm nhận được độ mạnh của va chạm giảm đi, âm thanh cũng xa hơn. Thứ nguy hiểm từ trong khoang thuyền định đi ra dường như bị U Linh thuyền ảnh hưởng, bị hạn chế, chưa đến được bong tàu đã bị kéo trở lại, định bị trói buộc lại ở sâu trong các phòng nhỏ trên tàu, không thể đến gần. Chương 1310, không cách nào ngăn cản. Rõ ràng, sự náo động cực lớn kia có liên quan mật thiết với U Linh thuyền. Lúc này, đối với ba người mà nói, ảo ảnh đã tan biến, sự thật hoàn toàn hiện ra. Nắm bắt cơ hội, Diệp Chân lập tức nói, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thoát thân. Nói xong, hắn bước nhanh vài bước, rồi nhảy thẳng xuống U Linh thuyền. Hắn dường như không thể chờ đợi để rời khỏi nơi mang đến cho hắn vô cùng nhục nhã này. Đi thôi. Dương Gian không chút do dự, lập tức quay đầu, nói với Tô Viễn, rồi cũng nhảy xuống thuyền. Tô Viễn quay lại, lập tức tại một chỗ khác trên bong tàu, xuất hiện một Tô Viễn khác, ra hiệu ok với chính mình. Tô Viễn gật nhẹ đầu, rồi nhảy xuống thuyền. Giây phút rơi xuống từ trên cao, Tô Viễn không hề hoảng sợ. Gần U Linh thuyền dù bị quấy nhiễu bởi linh dị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể sử dụng linh dị lực, chỉ là thời gian sử dụng rất ngắn. Nhưng thời gian ngắn ngủi đó đối với Tô Viễn là đủ rồi. Trước khi rơi xuống biển lớn, hắn vận dụng quỷ vực, lập tức biến mất tại chỗ, kéo xa khoảng cách với U Linh thuyền, thoát khỏi vùng biển bị quấy nhiễu kia, thành công rời đi. Rất nhanh. Ba người xuất hiện trên đại dương mênh mông cách đó không xa, ánh mắt dừng trên U Linh thuyền. Lúc này, U Linh thuyền vẫn chưa biến mất, dừng lại trong thời gian thực như kéo dài. Hiện tượng bất thường này khiến người ta nghi ngờ con thuyền này có ý định cập bến, lên bờ tại thành thị gần đó. Dù sao, thứ này tuy nhìn như con thuyền, nhưng lại là một vật linh dị, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Tiếp tục như vậy, U Linh thuyền rất có thể thật sự muốn đi trên đất liền. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian không khỏi giật mình. Chẳng lẽ người của tổ chức quốc vương muốn cho U Linh thuyền cập bến cưỡng chế, đưa lệ quỷ lên bờ sao? Tô Viễn không nói gì. Lần này tuy đã tìm thấy bánh lái, nhưng thuyền trưởng chưa chết, U Linh thuyền vẫn không thể điều khiển. Hơn nữa, cách điều khiển U Linh thuyền vẫn chưa biết. Không. Có lẽ có người bị nhốt trong bức tượng Tần lão. Nhưng lão nhân ấy, giờ đã ra ngoài chưa? Trong lúc Tô Viễn suy tư, trên mặt biển bắt đầu rơi xuống không ngừng những mảnh giấy tro màu xám trắng, cảnh vật xung quanh một lần nữa trở nên mờ ảo, và bắt đầu, sự thật lúc này dường như có chút không thực, cảnh vật xa xa không còn rõ ràng nữa, một loại biến hóa linh dị khó hiểu xuất hiện. Chẳng mấy chốc, mọi thứ xung quanh dường như biến thành một bức tranh. Và trong thế giới bức tranh đó, Hà Nguyệt Liên xuất hiện. Cùng xuất hiện còn có các đội trưởng khác của tổng bộ, họ dường như đã nhận ra sự xuất hiện của U Linh thuyền, nên vội vã chạy tới. Mấy vị, có phát hiện gì không? Bánh lái thì đã tìm thấy, nhưng phương pháp điều khiển cụ thể vẫn chưa biết, hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, U Linh thuyền dường như cũng không có ý định tiếp tục ẩn náu nữa. Dương Gian mặt nghiêm trọng nói, một khi U Linh thuyền cập bến, nó sẽ thả lệ quỷ trong khoang ra. thời gian chúng ta không còn nhiều. Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể chặn U Linh thuyền lại ngay tại chỗ này không? Lâm Bắc nhìn mọi người, mở miệng hỏi. Muốn chặn thứ này? Khó khăn quá lớn, linh dị quấy nhiễu trên U Linh thuyền quá mạnh, dù có dùng linh dị lực, e rằng cũng không có tác dụng gì. Con thuyền lớn như vậy, dù là tất cả các đội trưởng cùng nhau tiến lên, chắn trước thuyền, cũng không thể khiến con thuyền dừng lại một giây, chỉ bị nó nghiền nát thành bùn. Cùng nhau dùng linh dị lực. Hà Ngân Nhi đột nhiên đề nghị. Lục Chí Văn nói, không được, dù linh dị lực giữa chúng ta sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, càng nhiều người ra tay với U Linh thuyền, sự quấy nhiễu càng nghiêm trọng, giống như quỷ vực của chúng ta vậy, Hà Nguyệt Liên dùng quỷ vực, chúng ta không thể dùng nữa, nếu không xung đột quỷ vực sẽ không tốt cho ai cả. Vậy ta chiêu hồn. Hà Ngân Nhi không chút do dự nói, nàng định dùng ác chủ bài. Nhưng một người không mặt ngăn cản nàng, lắc đầu. Gọi một cao thủ triệu hồn thời dân quốc đến có lẽ có thể ngăn U Linh thuyền, đây là cách duy nhất. Hà Ngân Nhi hơi khó hiểu nói. Vô ích thôi. Tô Viễn bình tĩnh nói, dù gọi được cao thủ triệu hồn thời dân quốc, có thể chống được bao lâu? Một phút hay hai phút? Đến giờ, U Linh thuyền vẫn sẽ tiếp tục đi. Thực ra Tô Viễn còn có điều không nói, nếu U Linh thuyền thật sự có thể chặn lại, thì căn bản không cần chiêu hồn, chính hắn cũng có thể chặn. Nhưng vấn đề là có thể chặn được bao lâu? Nếu lẫn nhau hao tổn sức lực, thì chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa người của tổ chức quốc vương cũng sẽ không đứng nhìn U Linh thuyền bị chặn lại, đến lúc đó, hắn có thể phải đối phó với những vị quốc vương kia. Lúc này, Dương Gian đột nhiên nói, vậy dùng đồng hồ quả lắc thử xem. Thử xem có thể điều chỉnh thời gian của U Linh thuyền, làm cho nó lệch với thời gian thực, như vậy U Linh thuyền sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Tin tức này vừa ra, nhiều người mắt sáng lên, thấy đây là một ý hay. Nhưng Tô Viễn lại không nghĩ vậy, với mức độ kinh khủng của U Linh thuyền, đồng hồ quả lắc của vương gia Cổ Trạch muốn ảnh hưởng đến U Linh thuyền, e rằng còn thiếu một chút. Trừ phi có thể dùng đến 180 cái, hội tụ hết thảy linh dị lại với nhau. Nhưng hiện tại mọi người đang nghĩ cách, thử xem cũng không sao. Rất nhanh, đồng hồ quả lắc được mang ra, rồi Dương Gian vận dụng quỷ vực nhanh chóng tiến đến gần U Linh thuyền. Đến phạm vi nhất định, Dương Gian nhanh chóng điều khiển linh dị đồng hồ quả lắc để sửa đổi thời gian lập tức bị kéo ngược lại nửa giờ trước. Nói cách khác, hắn muốn quay lại nửa giờ trước. Thời gian vừa sửa, Dương Gian buông tay, tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên, quanh quẩn xung quanh, vang vọng xa xa dưới bầu trời đêm. Thùng thùng. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc lớn vang lên. Rồi Dương Gian biến mất trên mặt biển, cùng biến mất còn có linh dị đồng hồ quả lắc. Nhưng điều khiến mọi người khó tin là, U Linh thuyền khổng lồ trước mắt lại không biến mất theo tiếng chuông, vẫn còn đó, và vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, tất cả các đội trưởng đều im lặng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Rõ ràng, lần thử này thất bại. Dù là linh dị đồng hồ quả lắc của vương gia Cổ Trạch cũng không thể ảnh hưởng đến U Linh thuyền, căn bản không thể khiến nó biến mất khỏi tầm mắt, thậm chí cũng không thể quấy nhiễu hành động của nó. Giờ phút này tất cả mọi người đều im lặng, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì ngay cả như vậy cũng không đối phó được U Linh thuyền, vậy họ thực sự không nghĩ ra còn có cách nào khác để ngăn chặn thứ này cập bến. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1311, mỗi người tự lo. Kim đồng hồ tích tắc, mọi thứ trong khu vực đều trở về nửa giờ trước. Sự biến mất của Dương Gian chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng thuyền ma vẫn còn. Điều này có nghĩa là hành động đã thất bại. Dù là chiếc đồng hồ quả lắc cổ quái trong phủ vương gia cũng không thể ảnh hưởng đến chiếc thuyền ma này, hoàn toàn không thể khiến nó biến mất khỏi tầm mắt, thậm chí không thể cản trở hành động của nó chút nào. Thấy cảnh tượng đó, các đội trưởng đều vô cùng lo lắng. Bởi vì họ thực sự không có cách nào ngăn chặn con thuyền này cập bến, chỉ có thể đứng nhìn mọi việc xảy ra. Cảm giác thất bại này khó diễn tả. Một khi thuyền ma cập bến, ảnh hưởng không chỉ là họ, mà còn là hàng triệu người thường, đến lúc đó e rằng tất cả đều phải sống dưới sự ảnh hưởng của linh dị. Thuyền ma một khi cập bến, những lệ quỷ trên thuyền sẽ được thả ra, tiếp theo chính là sự xâm lăng toàn diện của tổ chức quốc vương, chúng nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đánh bại chúng ta, khiến chúng ta hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Hiện tại thời gian rất gấp, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lục Chí Văn trầm giọng nói. Thời gian còn lại không nhiều, hắn cũng đang tìm cách, nhưng với những thông tin và biện pháp mà hắn hiện có, hoàn toàn không thể đối phó với thuyền ma. Lúc này, Tô Viễn chậm rãi lên tiếng, đừng nói nhiều, thuyền đã đến rồi, trước tiên sơ tán dân thường, để Hà Nguyệt Liên dùng quỷ vực thu gom dân chúng. Đối với sự cấp bách của các đội trưởng khác, hắn hiểu rằng việc thuyền ma cập bến là không thể tránh khỏi. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, không cần phí sức thay đổi điều gì. Dù sao hắn hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn để ngăn chặn thuyền ma. Nghe lời Tô Viễn, Hà Nguyệt Liên khẽ gật đầu, lập tức vận dụng quỷ vực. Nhưng khi nàng tiếp tục mở rộng quỷ vực quỷ họa, đột nhiên một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Khi thuyền ma đến gần, cho bụi bay trên trời bắt đầu tan biến, đồng thời, cảnh vật xa xa trông như bức tranh đang nhanh chóng phai nhạt rồi dần biến mất. Chưa kịp để các đội trưởng khác hỏi, giọng Hà Nguyệt Liên từ dưới chiếc mũ trùng đỏ vang lên, quỷ vực của ta đang bị xâm nhập, bị quấy nhiễu, là do thuyền ma gây ra. Chỉ cần con thuyền này đến gần, quỷ vực của ta thậm chí sẽ tan biến hoàn toàn, đến lúc đó mọi thứ trong hiện thực sẽ lộ ra. Rõ ràng, lúc này nàng cũng gặp phải tình cảnh khó khăn như Tô Viễn trước khi lên thuyền, sức mạnh linh dị bị kìm hãm, không thể duy trì phạm vi quá lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể chuyển tất cả mọi thứ vào thế giới quỷ họa. Một thế giới quỷ họa có thể chứa đựng tất cả, nhưng cách này có nhược điểm, đó là thế giới quỷ họa dù sao cũng là thế giới linh dị, sẽ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới thực. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu lâu dài, người thường phát hiện bất thường sẽ dễ gây náo loạn. Hà Nguyệt Liên nói. Hiện tại cũng không còn cách nào khác tốt hơn, cứ chuyển vào thế giới quỷ họa trước đi. Mạng sống là quan trọng nhất, nếu chết rồi thì những thứ khác đều vô nghĩa. Suy nghĩ một lát, Lục Chí Văn nghiêm túc nói. Thấy các đội trưởng khác không phản đối, Hà Nguyệt Liên liền bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, thân ảnh nàng dần biến mất, cùng lúc biến mất còn có những ngọn đèn xa xa. Những ngọn đèn đó như bị mất điện diện rộng vậy, tắt hết, và sau khi tắt sẽ không bao giờ sáng lại. Đó là linh dị đang vượt qua thực tế, nuốt chửng thực tế. Linh dị quỷ họa mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta kinh hồn bạc vía. Trương Tiện Quang ở một mức độ nào đó vẫn có khả năng, ít nhất trong giai đoạn bùng phát linh dị này, thế giới linh dị quỷ họa có thể làm nơi trú ẩn. Liễu Tam ánh mắt khẽ động, nhìn về phía thành phố xa xa. Biến mất không chỉ là đèn, mà còn cả người dân trong thành phố. Nhưng lúc này thành phố đã không còn người sống. Trong khoảnh khắc quỷ vực lan rộng, toàn bộ thành phố lập tức biến thành một thành phố không người. Mặc dù tất cả các công trình, vật thể vẫn còn, nhưng người bên trong đã sống trong thế giới quỷ họa. Nhưng thế giới quỷ họa lại xây dựng thành phố Đại Đông bằng linh dị, không phải thành phố thực sự, nhưng người thường không phân biệt được, chỉ khi họ phát hiện bất thường mới nghi ngờ tính chân thực của thế giới quỷ họa. Nhưng đây chỉ là kế sách trì hoãn thời gian, linh dị can thiệp quá nhiều vào thực tế luôn là điều không tốt. Sống lâu dài trong thế giới linh dị là điều không thực tế. Hà Nguyệt Liên dù thành công chuyển dân cư Đại Đông thành phố, nhưng nàng không thể chuyển toàn bộ thành phố vào thế giới quỷ họa. Người tổ chức quốc vương một khi phát hiện tình hình, chiếc thuyền ma này chắc chắn sẽ thay đổi mục tiêu tấn công, nhanh chóng hướng tới các thành phố khác. Việc làm của chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian chứ không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Vương Sát Linh nhìn những người dân đã vào thế giới quỷ họa, thở dài nói. Ta cũng hiểu, nhưng hiện tại thời gian rất gấp, có thể kéo dài một chút là tốt rồi. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách xử lý thuyền ma, nếu không, đối phương cứ dùng chiêu này mãi, sớm muộn gì chúng ta cũng bị chơi chết. Liễu Tam cau mày. Lúc này, Tô Viễn chậm rãi lên tiếng, vậy thì để chúng nó cũng nếm thử mùi vị bị lệ quỷ bức hiếp đi. Các người cứ giữ ở đây, ta đi trước, ra nước ngoài dạo một vòng. Nghe vậy, các đội trưởng đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này còn ra nước ngoài, chẳng lẽ không sợ bị người tổ chức quốc vương phát hiện rồi liên thủ vây đánh sao? Điều này quá nguy hiểm, anh phải biết rằng tình hình hiện tại, một khi chúng ta loại người điều khiển quỷ xuất hiện ở nước ngoài, nhất định sẽ bị người tổ chức quốc vương tấn công. Lục Chí Văn nói. Rõ ràng, hắn không muốn Tô Viễn mạo hiểm. Một khi có sơ suất gì, đối với trong nước sẽ là đòn giáng rất lớn. Yên tâm, ta có chuẩn bị. Tô Viễn nói xong, thân hình chậm rãi biến mất. Mà lúc này, thân hình Dương Gian lại xuất hiện, hiển nhiên là đã biết đồng hồ quả lắc không thể ngăn chặn thuyền ma, nên lại điều chỉnh thời gian. Nghe các đội trưởng nói Tô Viễn rời đi, Dương Gian cũng không ngạc nhiên. Cứ tùy ý đi, tên đó rất khó đoán, không dễ gặp chuyện không may. Không chừng hắn đang đi chuẩn bị phản công rồi. Ta cũng phải rời đi một chút, đi thử một lần cuối cùng. Ở đây giao cho các người. Nghe Dương Gian dường như vẫn còn cách, những người khác liền vội vàng gật đầu. Không vấn đề, ở đây giao cho chúng tôi, anh đi nhanh về nhanh. Thấy tình hình đó, Dương Gian cũng không dài dòng, hắn lập tức hướng một hướng khác, thân hình dần dần mơ hồ, rồi biến mất hoàn toàn. Chương 1312, phóng thích lệ quỷ. Lục Chí Văn nhìn theo hai người lần lượt rời đi, thở dài, không biết bọn họ có nghĩ ra cách nào ngăn U Linh thuyền không? Hy vọng thành công. Chu Đăng đi tới, phủi tay nói. Yên tâm, hai người đó không tầm thường, kinh nghiệm linh dị dày dặn, biết nhiều bí mật chúng ta không hay. Lúc cần thiết, họ luôn có cách giải quyết. Ta chờ xem là được rồi. Vương Sát Linh nhìn những người khác, nói, việc này cứ giao cho mọi người, tôi về chuẩn bị chút việc. Hắn chuẩn bị trở thành người ngự quỷ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống sót khi đối đầu với tổ chức quốc vương. Nếu không, dòng dõi vương gia rất có thể sẽ tuyệt ở đời hắn. Vương Sát Linh không muốn chết sớm, nhưng hiện giờ không còn lựa chọn nào khác. Không có thời gian để hắn từ từ tính toán, chỉ có thể làm vậy. Những đội trưởng kia đều hiểu ý hắn. Trước đó đã bàn bạc xong, tự nhiên biết hắn định làm gì. Rất nhanh, Vương Sát Linh rời đi. Chỉ còn lại vài đội trưởng ở lại quan sát U Linh thuyền. Chẳng mấy chốc, Xung quanh U Linh thuyền nổi lên lớp lớp sương mù, thân tàu khổng lồ bắt đầu mờ dần, cuối cùng biến mất không dấu vết, không một con lệ quỷ nào rời thuyền. Nhưng ai cũng rõ, U Linh thuyền nhất định sẽ xuất hiện tại một thành thị nào đó, và đó cũng là lúc xung đột bùng nổ. Lúc này, Dương Gian sử dụng quỷ vực, đã đi được hơn 1.000 cây số, tới một thị trấn nhỏ ở phương Bắc. Thị trấn này rất yên tĩnh, không có hiện tượng linh dị quấy rối, cũng không có người phụ trách thành thị. Vòng linh dị hiện tại dường như không liên quan gì đến thị trấn này. Nhưng Dương Gian đang chờ ở một ngã tư đường bất ngờ trong thị trấn này. Chẳng mấy chốc, từ hướng nội thành, một chiếc xe buýt đột nhiên xuất hiện, chậm rãi chạy về phía này, dường như đây là một điểm dừng, xe buýt định dừng lại. Xe buýt linh dị. Đó chính là kế hoạch của hắn. Nếu có thứ gì có thể đối phó U Linh thuyền, theo Dương Gian, chỉ có chiếc xe buýt này mới có hy vọng. Chiếc xe này có thể đánh bay thậm chí đâm chết cả lệ quỷ hung ác, vậy đối phó với U Linh thuyền có lẽ cũng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của hắn. Dù sao hai thứ quá khác biệt về hình thể, mà U Linh thuyền có thể chở nhiều lệ quỷ hơn. Cho nên Dương Gian chỉ có thể thử, kết quả va chạm linh dị sẽ ra sao, không ai đoán được. Đợi xe buýt linh dị dừng lại giữa ngã tư đường, cửa lên xuống cùng lúc mở ra. Dương Gian không chút do dự bước lên xe. Ánh mắt quét qua. Trên xe buýt linh dị, gần nửa số chỗ ngồi đã đầy, có người thường bị cuốn vào, có người ngự quỷ sống lại để chống lại lệ quỷ, cũng có vài con quỷ thực sự. 20 giây, xuống xe ngay, nếu không các người sẽ mãi mãi ở lại đây. Có người ngự quỷ nhận ra Dương Gian, kinh hãi. Nghe lời cảnh cáo đó, người ngự quỷ đó không nói gì, đứng dậy, không quay đầu lại mà chạy xuống xe. Chuyện lệ quỷ sống lại, hắn không quan tâm nữa. Tình hình vòng linh dị hiện tại, người ngự quỷ nào cũng biết. Dương Gian xuất hiện ở đây, hiển nhiên nhắm vào xe buýt linh dị. Ai dám ở lại, người đó sẽ chết. Xuống xe là cơ hội duy nhất. Hành động của người ngự quỷ đó làm những người khác tỉnh ngộ, họ cũng lần lượt đứng dậy xuống xe, không ai dám ở lại trên xe buýt linh dị. Rất nhanh. Trên xe buýt không còn ai, chỉ còn vài bóng người ngồi bất động. Nhưng đó không phải người, mà là quỷ, và chúng chưa tới lúc hành động. Dương Gian không chần chừ, ngồi vào vị trí lái xe. Sau đó điều khiển xe buýt linh dị, chạy một đoạn đường rồi biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Khi Dương Gian rời đi, Tô Viễn đã sử dụng quỷ vực tới nước ngoài. Hiện giờ, hắn đang ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Là nơi quan trọng, Tô Viễn cũng cảm nhận được sức mạnh linh dị mạnh mẽ ở đây, chắc chắn có cứ điểm của tổ chức quốc vương. Nghĩ đến đó, Tô Viễn khẽ động niệm. Tức khắc, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Trên đường hắn đi, bao gồm cả các tòa nhà xung quanh, xe cộ, người đi đường, tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp bóng tối dày đặc, bóng tối như nuốt chửng cả con đường, thay đổi mọi sắc thái, ngay cả bầu trời cũng bị che khuất. Chuyện gì thế này? Có người kinh ngạc nhìn xung quanh, rõ ràng bị thay đổi đột ngột làm cho sợ hãi. Tôi hoa mắt à? Sao trời lại tối thế này? Có hiện tượng thiên văn đặc biệt nào không? Có người ngẩng đầu nhìn trời, muốn xác nhận suy đoán của mình. Con đường này không ổn. Nhưng tài xế lại cảm thấy sợ hãi, vì họ phát hiện dù lái xe thế nào cũng không thể rời khỏi con đường này. Đường vẫn là đường, tốc độ xe vẫn thế, nhưng cảnh vật xung quanh không hề thay đổi. Đó là một hiện tượng kỳ lạ không thể lý giải. Mọi người trên đường bắt đầu hoảng sợ. Nhưng tất cả đối với Tô Viễn giờ đây đã là chuyện nhỏ. Khi thả ra quỷ vực, một lượng lớn quỷ ảnh xuất hiện, đều là quỷ ảnh cấp 1, 2, 3. Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi trong bóng tối, rõ ràng là có người bị quỷ giết. Các người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Quốc gia các người dám thả U Linh thuyền, thì đừng trách ta dùng dân chúng các người để nuôi quỷ. Tô Viễn lầm bầm, đồng thời thả ra linh dị quỷ hồ. Tức khắc, nước trên mặt đất nhanh chóng lan ra xung quanh, thậm chí chảy vào cống rãnh, bắt đầu nối liền các mạch nước ngầm. Có thể đoán được, theo thời gian, nước linh dị quỷ hồ sẽ nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực ngập lụt ở nước ngoài. Đến lúc đó, ai uống nước này, sống chết đều do Tô Viễn quyết định. Đến giờ phút này, đã không còn gì gọi là lập trường, chỉ còn ngươi chết ta sống mà thôi. Tổ chức quốc vương không còn quan tâm đến mạng sống của người thường, vậy Tô Viễn cũng không có lý do gì phải thương xót người nước ngoài. Chương 1313, quỷ đói tái diễn ở nước ngoài. Động tĩnh nơi đây nhanh chóng lan truyền, nhiều người biết chuyện. Ảnh hưởng quá lớn, lại lấy nơi này làm trung tâm, quỷ vực không chút kiêng dè mà lan rộng. Vì vậy, rất dễ thu hút sự chú ý của những kẻ có ý đồ. Ban đầu, chúng hắn tưởng đó là hiện tượng linh dị, nhưng khi quỷ vực mở rộng, dần bao phủ toàn bộ Washington, không ai có thể ngồi yên. Bởi vì nếu không có yếu tố bất ngờ nào khác, đây rất có thể lại là một sự kiện linh dị cấp S. Nhưng khi chúng hắn thấy những con quỷ đáng sợ chạy loạn trong quỷ vực, lập tức nhận ra, đây không phải một sự kiện linh dị đơn thuần, mà là một âm mưu nhằm vào. Tức thì, trong tổ chức quốc vương nổi lên sóng to gió lớn. Chư vị, tình hình hiện tại rất khó khăn. Kế hoạch U Linh thuyền sắp bước vào giai đoạn thành công, nhưng giờ đây, phía bên kia đã phản công. Các ngươi xem, Washington đã xuất hiện sự kiện linh dị quy mô lớn. Theo tin tình báo đã biết, thủ phạm chính là Tô Viễn, kẻ được mệnh danh là Á Châu đệ nhất ngự quỷ nhân. Hắn không những phá vỡ kế hoạch ứng phó U Linh thuyền Đại Hồng Thủy, còn ra tay tàn nhẫn, gây tổn thương lớn cho người dân. Các ngươi nghĩ nên ứng phó ra sao? Trong phòng họp, các quốc vương bắt đầu hội nghị bàn về Tô Viễn. Thằng này quá ngang ngược, công khai khiêu khích không nói, còn trực tiếp tạo ra sự kiện linh dị, chẳng lẽ không sợ bị quần ẩu sao? Không sao, chỉ là dãy chết thôi. Một khi U Linh thuyền cập bến, chúng ta sẽ không còn cách nào chống đỡ. Người nói là pháp sư, tay hắn vẫn cầm một quyển sách cũ kỹ, tỏ ra thờ ơ trước hiện tượng dị thường do Tô Viễn gây ra. Theo hắn, đây chỉ là dãy chết, với thân phận của bọn họ, làm sao có thể quan tâm đến sự sống chết của người thường. Nếu thật sự quan tâm, thì đã không phớt lờ dư luận, khởi động kế hoạch U Linh thuyền. Nhưng Tô Viễn vẫn là một mối phiền toái, gây ra mối đe dọa quá lớn. Trước giờ hắn luôn ẩn mình ở lãnh địa của mình, chúng ta không có cách nào, giờ đây hắn lại tự đưa đến cửa. Người nói là vong hồn trắng đen kia, hắn giữ nguyên hình dạng khi còn sống, ngồi đó, giọng nói lộ vẻ nhẹ nhõm. Vậy chúng ta có nên lập kế hoạch săn giết hắn? Chư vị nghĩ sao? Một họa sĩ nhàm chán chậm rãi lên tiếng. Kế hoạch U Linh thuyền đã đến giai đoạn này, sắp thành công, không thể dừng lại. Nói cách khác, hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung, Tô Viễn nếu không chết, sớm muộn cũng trở thành mối họa ngầm. Vì vậy, bước thứ hai của kế hoạch U Linh thuyền là sau khi U Linh thuyền cập bến, thả tất cả lệ quỷ, rồi tiêu diệt tất cả các đội trưởng, triệt để giải quyết hậu họa. Vì vậy, để phòng ngừa vạn nhất, tôi nghĩ chúng ta nên trì hoãn thời gian U Linh thuyền cập bến, trước hết giải quyết Tô Viễn. Nhưng để phòng trường hợp hắn phục kích, tôi đề nghị ít nhất 8 quốc vương xuất động, tập kích Tô Viễn. Hội nghị nhanh chóng được thông qua, ai cũng không muốn vừa giao chiến với đội trưởng tổng bộ, lại bị kẻ địch phía sau đâm lén. Nhưng trong quỷ vực, Tô Viễn không hề biết tổ chức quốc vương đã bắt đầu tấn công mình. Nhưng dù biết hắn cũng không để tâm, vốn đã chuẩn bị tinh thần bị tấn công, cho nên dù tổ chức quốc vương dốc toàn lực, hắn cũng thấy bình thường. Lúc này tại Washington, một biến cố kinh hoàng đang tiếp diễn. Hôm nay, thành phố chìm trong khủng hoảng và bất an, vì sáng nay, mặt trời biến mất. Toàn thành phố bị bao phủ trong màn sương mù, khí tức xanh đen tràn ngập, khiến ban ngày như đêm tối. Cư dân mới nhận ra điều bất thường, xôn xao bàn tán. Cảm giác khủng hoảng lan rộng trước sự kiện linh dị quy mô lớn này. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn ở phía sau, vì quỷ bắt đầu ăn thịt người. So với sự kiện quỷ đói trước đây ở Đại Xương, những con quỷ mà Tô Viễn thả ra còn đáng sợ hơn. Đây là những con quỷ do hắn tự mình tạo ra, so với quỷ đói ban đầu, cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, những ngự quỷ nhân khác trong thành phố cũng trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ, khiến không ít quỷ cấp bậc 4 xuất hiện. Thời gian trôi qua, người biến mất trong thành phố càng ngày càng nhiều, quỷ cũng càng ngày càng nhiều. Số lượng người chết càng làm tăng số lượng quỷ. Chuẩn bị xong xuôi, Tô Viễn lặng lẽ chờ người của tổ chức quốc vương mắc câu. Nhưng trước đó, hắn cũng tách ra một phần bản thân, quay về quê nhà. Tổ chức quốc vương không chỉ có người của một quốc gia, nên sẽ không chỉ nhắm vào một mục tiêu. Mưa móc đều dính, những người ở nơi khác cũng cần được hưởng phần quà từ lễ hội quỷ hồ. Không lâu sau, Tô Viễn cảm nhận được quỷ vực của mình bị xâm phạm, hiển nhiên là người của tổ chức quốc vương đã tới, và hắn cảm nhận được chúng đang nhanh chóng tiến đến. Hắn như bị một thứ linh dị nào đó tập trung, không thể tránh né. Nhưng Tô Viễn không có ý định tránh né, chỉ đứng đó, chờ kẻ xâm phạm quỷ vực đến. Chốc lát sau, vài thân ảnh đáng sợ xuất hiện, nhưng ngoài dự đoán là, người đến không phải quốc vương, mà là một đội ngự quỷ nhân. Thấy những người này, Tô Viễn nheo mắt. Sao toàn là mấy con cá tạp? Các ngươi xem thường ta à? Tuy nói vậy, nhưng Tô Viễn hiểu, đây nhiều khả năng là lá cờ mà tổ chức quốc vương phái đến, để thăm dò xem hắn có mai phục không. Đội này chỉ có 7 người, nhưng mỗi người ít nhất điều khiển 3 con quỷ, trình độ này dù đặt ở toàn bộ giới linh dị cũng thuộc hàng nhất lưu, 7 người hợp thành đội, trong thời gian ngắn chống lại một đội trưởng không thành vấn đề. Vì vậy có thể thấy, tổ chức quốc vương rất thận trọng. Có lẽ theo họ, đội trưởng tổng bộ bất lực trước U Linh thuyền, một khi không ngăn được sẽ liều mạng, dốc toàn lực, chết cũng kéo theo vài quốc vương. Đáng tiếc là, họ nghĩ nhiều rồi, từ đầu đến cuối chỉ có Tô Viễn mà thôi. Chương 1314, đội ngũ bị tiêu diệt. Đối mặt lời chế giễu của Tô Viễn, tiểu đội thợ săn ma quỷ nước ngoài chẳng hề tỏ ra chấn động. Chúng dùng cách thức Tô Viễn không hiểu để thăm dò, rồi thì thầm như lẩm bẩm, "Ngài đã quan sát xong, hắn chỉ một mình, không có viện binh. Với thực lực của chúng ta, giết hắn không thành vấn đề." "Rõ rồi, chúng ta ra tay, sẽ không để hắn chạy thoát." "Đây là xem thường mình sao?" Tô Viễn sững sờ, lập tức giận tím mặt. Muốn bao vây giết mình, ít nhất cũng nên phái một đội cấp quốc vương chứ, sự bất kính này, rõ ràng là hoàn toàn không coi hắn ra gì. Đúng lúc này, một giai điệu đáng sợ vang vọng khắp vực quỷ, ngay sau đó, các thành viên tiểu đội thợ săn ma quỷ thấy thân thể Tô Viễn sáng lên. Không. Chính xác hơn, mục tiêu đang bị thiêu đốt, hơn nữa là kiểu thiêu đốt tự thiêu. Nhưng khoảnh khắc sau, từ ngọn lửa bùng lên lộ ra một nụ cười quái dị, rùng mình. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vực quỷ. Vì linh dị thương tổn bị chuyển dịch, lời nguyền khủng khiếp nào đó đã liên kết chúng lại với nhau. Tổn thương do Tô Viễn tự thiêu gây ra, được chuyển dịch và chia sẻ cho 7 người này. Khủng khiếp hơn là, ngọn lửa này phi thường, nó không chỉ thiêu đốt thân thể, mà còn thiêu đốt cả linh dị trong cơ thể những thợ săn ma quỷ. Có kẻ không chịu nổi cuộc tấn công khó hiểu này, liều mạng vận dụng linh dị lực lượng chống cự, nhưng vẫn bị thương nặng. Trong ngọn lửa, chúng phản phất như than củi, linh dị dần dần tắt ngấm. Quá trình này không nhanh, nhưng lại vô cùng thống khổ. Bị lửa thiêu sống, có lẽ là một trong những cái chết đau đớn nhất trần đời. Các thành viên tiểu đội thợ săn ma quỷ gào rú trong lửa, kẻ không chịu nổi thiêu chết, kẻ khác vẫn giãy giụa. Lúc này, Tô Viễn xuất hiện bên cạnh chúng, trên người vẫn còn lửa cháy ngùn ngụt, nhưng hắn như không hề cảm thấy đau đớn, trên mặt là nụ cười dữ tợn. Đau đớn lắm sao? Ta giúp các ngươi giải thoát. Bị hắn nhìn chằm chằm, thành viên đội quốc vương cảm thấy nguy hiểm, muốn phản kích, nhưng thân thể đã bị xé làm đôi. Hắn thậm chí không biết mình bị tấn công lúc nào, chỉ kịp nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy mình đang ngã xuống đất. Đồng thời, Tô Viễn há miệng, trong nháy mắt cắn đứt cổ một người. Cùng lúc cắn đứt cổ kẻ khác, thân thể thợ săn ma quỷ thứ ba bị xoắn thành hình cái bánh quai chèo, máu tươi và nội tạng phun ra, chết thảm. Chỉ trong chớp mắt, đội tinh nhuệ của tổ chức quốc vương đã tổn thất nặng nề, gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng trong lúc Tô Viễn tàn sát đội của tổ chức quốc vương như gà, tại một góc nào đó của vực quỷ, một người đàn ông gầy gò mặc áo khoác, thản nhiên quan sát mọi việc. Thậm chí Tô Viễn không hề phát hiện sự tồn tại của người này. Vì có linh dị đặc thù nào đó can thiệp, ảnh hưởng đến cảm giác của Tô Viễn về vực quỷ. Thật là tên khó chơi, không trách dám đến một mình. Nhưng giờ ta đã xác định hắn chỉ có một mình, không có đồng minh, vậy hôm nay là ngày hắn chết. Người đàn ông cười lạnh. Sau khi đội thử nghiệm gần như bị tiêu diệt, hắn xác nhận Tô Viễn quả thực đến một mình, không giống như dự đoán trong hội nghị, trong vực quỷ còn có những đội trưởng khác ẩn nấp. Xác định không có bẫy rập, việc tiếp theo dễ dàng hơn. Sau khi quan sát ngắn ngủi, người đàn ông nghĩ ra cách đối phó Tô Viễn. Linh dị lực lượng của Tô Viễn rất đáng sợ, để tránh bị phản công, hắn cần khiến mục tiêu tạm thời mất đi linh dị lực lượng, như vậy có thể lập tức giết chết hắn. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một con dao găm kỳ dị, màu đỏ sẫm. Kỳ lạ nhất là chui dao được làm từ một khúc xương người, cuối chui còn sót lại vài đốt ngón tay không mục nát, vẫn còn thịt và máu, thỉnh thoảng các đốt ngón tay này còn co giật. Rõ ràng, đây là vũ khí linh dị được chế tạo từ cánh tay của một con ma lệ nào đó, sở hữu linh dị lực lượng khủng khiếp. Sau đó, người đàn ông ẩn mình trong bóng tối biến mất. Hắn như không tồn tại, xuất hiện trong bóng đêm, hành tung quỷ dị, không thể dễ dàng phát hiện, thậm chí sau khi vực quỷ bao phủ, hắn cũng không thể bị phát hiện. Nhưng trong sự im lặng đó, hắn đã lặng lẽ tiếp cận Tô Viễn. Khoảnh khắc sau, sau lưng Tô Viễn, thân hình người đàn ông như ma quỷ xuất hiện. Kỳ lạ là, người đàn ông lúc này như không có thân thể thật, như một bóng mờ, rất hư ảo. Chỉ là một bóng mờ hư ảo, mà trong tay lại cầm một con dao găm quỷ dị, đâm về phía Tô Viễn. Vốn là một đòn tấn công bình thường. Nhưng Tô Viễn không hề cảnh giác, hoặc là nói hắn căn bản không biết sau lưng có người. Thậm chí vực quỷ bao phủ cũng không phát hiện bóng mờ xuất hiện, thậm chí trong lúc bị tấn công cũng không phản ứng. Cho đến khi con dao găm đỏ sẫm chạm vào lưng Tô Viễn, hắn mới vô thức quay đầu. Quá muộn. Giọng trầm thấp, lạnh lẽo vang lên. Trên mặt người đàn ông là nụ cười tàn nhẫn. Con dao găm đã đâm vào người Tô Viễn. Sau khi đâm vào, các ngón tay không nguyên vẹn trên chuôi dao lập tức bám lấy người đàn ông, linh dị phản kích khiến người này khóe miệng co giật bắt đầu. Nhưng khi hắn định thưởng thức vẻ sợ hãi của Tô Viễn, lại thấy trên mặt Tô Viễn không có chút sợ hãi, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Thấy vẻ mặt Tô Viễn không thay đổi, trong lòng người đàn ông đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Ngươi không sao? Không thể nào. Ta không tin ngươi không sao. Bất cứ ai bị con dao này đâm trúng đều sẽ mất đi linh dị lực lượng, không ngoại lệ. Hãy ngoan ngoãn chết đi. Nói xong, người đàn ông giơ tay đập vào đầu Tô Viễn. Sức mạnh của thợ săn ma quỷ rất lớn. Người thường bị đập như vậy chắc chắn đầu nát. Nhưng khi người đàn ông đập vào đầu Tô Viễn, chỉ làm cho đầu hắn lõm xuống, nhưng khoảnh khắc sau, toàn bộ cánh tay hắn bị Tô Viễn xé toạc. Chương 1315, tham gia quốc vương. Cánh tay bị xé toạc, tên nam nhân kia rên la thảm thiết. Tô Viễn lần này, gặp phải đối thủ không tầm thường. Vết thương trên cánh tay không chỉ đơn thuần là bị xé rách, nó còn đồng nghĩa với việc linh dị của tên nam nhân kia bị tách rời phần nào. Do đó, khả năng duy trì linh dị của hắn bị suy giảm đáng kể. Sự mất cân bằng linh dị là tai họa chết người đối với bất kỳ người điều khiển quỷ nào, ngay cả dị loại cũng không ngoại lệ. Hắn từ từ rút con dao găm đâm vào người mình ra. Khi con dao rời khỏi cơ thể, bàn tay đang điều khiển linh dị mới chậm rãi thả lỏng, rơi xuống một đoạn cánh tay đứt lìa. thật sự là, sự hạn chế linh dị này rất đáng sợ. Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được, ngay khoảnh khắc con dao đâm vào người, một loại linh dị đáng sợ không thể nào sử dụng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tình huống này, việc linh dị bị hạn chế quả thật đáng sợ, nhưng may thay Tô Viễn không phải người thường. Hắn sở hữu không chỉ một loại linh dị. Vì vậy, việc bị hạn chế một loại linh dị nào đó không ảnh hưởng mấy đến Tô Viễn. Hơn nữa, giờ phút này bất ngờ có được một vũ khí linh dị, đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Nhìn đoạn cánh tay trên mặt đất, Tô Viễn trầm ngâm. Trên đoạn cánh tay đứt lìa hiện lên rất nhiều cục máu đông quỷ dị không thể nào xóa sạch, dường như đó là cái giá phải trả khi sử dụng vũ khí linh dị này, một cái giá mà ngay cả quốc vương bậc ngự quỷ cao cấp cũng không thể tránh khỏi. Đầu Tô Viễn dần hồi phục, hắn vuốt ve con dao găm, rồi lại nhìn về phía tên nam nhân kia, nếu ta đoán không sai về cấp độ và tính chất ẩn nấp của loại linh dị này, huynh hẳn là một trong những quốc vương của tổ chức quốc vương, danh hiệu là sát thủ. Hắn quả thật độc ác, sẵn sàng dẫn cả một đội tinh nhuệ ngự quỷ đi tìm chết. Tên nam nhân kia không phủ nhận lời Tô Viễn, chỉ cười rằng. Chỉ cần giết được ngươi, mọi thứ đều đáng giá. Thế sao? Nhưng đáng tiếc, bây giờ ai giết ai còn chưa chắc. Chỉ một mình ngươi, xem thường người ta quá rồi. Tên quốc vương sát thủ không đáp, chỉ cười lạnh. Hắn đã thăm dò được thực lực đối phương, quả là một kẻ địch đáng sợ. Nhưng mà, đây là địa bàn của chúng hắn, lại chỉ có một mình đối phương. Chỉ cần trì hoãn thêm chút thời gian, chờ những quốc vương khác đến, thì kẻ trước mắt này chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mang theo suy nghĩ ấy, tên quốc vương bắt đầu ẩn thân. Linh dị của hắn rất đặc biệt, có thể ẩn nấp trong bóng tối, không thể bị phát hiện. Lúc nãy chính vì thế mà hắn mới có thể bất ngờ tấn công khi Tô Viễn không hề hay biết, ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí có thể dựa vào đặc tính này né tránh nhiều đòn tấn công linh dị. Nhưng một khi lộ diện, hắn sẽ mất đi lợi thế lớn nhất, chính vì thế mà hắn mới mất một cánh tay. Cho nên giờ hắn định dùng lại chiêu cũ, trì hoãn đến khi những quốc vương khác tới. Thời gian không còn nhiều, vài phút là đủ. Nhưng Tô Viễn dường như đã nhìn thấu mưu đồ của hắn. Ngay sau đó, một chân như cột lửa giáng xuống từ trời, dẫm nát một vùng bóng tối, lập tức dẫm nát lồng ngực tên quốc vương. Một dấu chân quỷ dị in sâu trên người tên quốc vương, nhưng kỳ lạ là hắn không hề chảy máu, lồng ngực bị dẫm nát cũng không phải huyết nhục của người sống, chỉ là một bóng tối mờ ảo. Rõ ràng là tên quốc vương này đã biến thành dị loại, bỏ đi thân thể người sống, tồn tại bằng một phương thức khó hiểu trên thế giới này. Giống như dương gian có thể tồn tại dưới dạng quỷ ảnh. Lồng ngực bị dẫm nát, một dấu giày quỷ dị, in sâu trên người tên sát thủ, nhưng kỳ lạ là hắn không hề chảy máu, lồng ngực bị dẫm nát cũng không phải huyết nhục của người sống, chỉ là một bóng tối mờ ảo. Rõ ràng là tên quốc vương này đã biến thành dị loại, bỏ đi thân thể người sống, tồn tại bằng một phương thức khó hiểu trên thế giới này, giống như dương gian có thể tồn tại dưới dạng quỷ ảnh. Ngươi giết ta không được, ta tồn tại trong bóng tối, những đòn tấn công linh dị đều ảnh hưởng rất ít đến ta. Chỉ cần cho ta chút thời gian, ta sẽ hồi phục. Những vết thương trên người ta không đáng kể. Giọng tên quốc vương trầm thấp, lộ vẻ đau đớn, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề hoảng sợ, mà đang tìm cách thoát thân. Nghe vậy, Tô Viễn cười quái dị, hắc hắc, thế sao? Nói xong, hắn há miệng ra. Nhìn hàm răng dữ tợn giao nhau và cái hố đen như vực sâu kia, tên quốc vương bất giác cảm thấy bất an. Một khi bị nuốt sống, hắn e rằng sẽ chết thật. Hoặc là trở thành một phần của con quái vật này. Tức thì, hắn hoảng loạn, bóng tối nhanh chóng dãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm đáng sợ. Nhưng chân dẫm nát lồng ngực hắn như một chiếc đinh, giữ chặt hắn xuống đất, không thể dãy dụa. Mắt thấy sắp bị nuốt chửng. Bỗng, Tô Viễn như nhận ra điều gì đó, dừng lại. Một cảm giác nguy hiểm khó hiểu ập đến, rồi sau đó là sự quấy nhiễu linh dị mãnh liệt xuất hiện bên cạnh. Đồng minh đến rồi. Tô Viễn quay đầu nhìn về một hướng, nhưng vào lúc đó, một đòn tấn công chí mạng đã đến. Trong chớp mắt, thân thể hắn rung lên, rồi sau đó cả người bị một lực lượng cực lớn đánh bay, toàn thân như mất hết sức lực, ngã xuống đất, đập mạnh xuống mặt đất, lăn vài vòng mới khó khăn dừng lại. Đây là Đinh Quang Tài. Nhưng sau khi ngã xuống, Tô Viễn cảm thấy như tê liệt, không thể cử động. Nhưng khi thấy chiếc Đinh Quang Tài quen thuộc cắm vào ngực mình, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng là, đây là chiếc Đinh Quang Tài thứ ba, đồng minh của tổ chức quốc vương đã tới, dùng linh dị Đinh Quang Tài, chuẩn bị đóng đinh hắn. Rất nhanh. Một thân ảnh xuất hiện trên đường phố tĩnh lặng, nhanh chóng tiến lại đây, không hề đề phòng, dường như tin chắc Tô Viễn đã mất khả năng phản kháng, không còn đáng sợ. Ngươi là người thứ hai chết dưới chiếc đinh này, Tô Viễn tiên sinh, ngươi hẳn thấy vinh hạnh. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Tô Viễn nhìn người đến. Đúng vậy, đó là tên quốc vương có danh hiệu là thầy Tu, giờ phút này hắn đang đắc ý nhìn mình, bên cạnh còn đứng tên sát thủ vừa thoát chết, dường như mọi chuyện đã là kết cục đã định. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1316, miếng quan tài đinh thứ ba. Không ngờ lại gặp nhau bằng cách này. Lần trước chia tay, Tô Viễn tiên sinh vẫn phong thái như cũ. Chỉ tiếc, lần này ngươi cũng nên kết thúc rồi. Thầy tu nhìn Tô Viễn nằm trên mặt đất, trong lòng tràn đầy đắc ý, trước đây, Tô Viễn đã phá hỏng kế hoạch của hắn, suýt nữa khiến hắn mất quyền lên tiếng giữa chốn tổ chức quốc vương. Có thể nói, thù oán giữa hai người đã sớm hình thành. Lần này Tô Viễn xuất hiện, để giải quyết phiền toái này một lần và mãi mãi, lại phòng ngừa hắn lừa gạt, tổ chức quốc vương đã không tiếc phái ra một đội tinh nhuệ, cộng thêm một quốc vương đi điều tra. Sau khi xác định hắn không có thủ đoạn nào ẩn giấu, mới ra tay sét đánh, nhất kích tất sát. Vì thế, chúng ta còn dùng đến quan tài đinh, thứ hung khí lợi hại này. Quan tài đinh khó giải trừ vô cùng. Dù ngươi có bao nhiêu thủ đoạn cũng vô ích, một khi bị đâm trúng, mọi linh dị trong cơ thể đều sẽ bị trấn áp. Điều này không có bất kỳ người ngự quỷ nào ngoại lệ. Giờ đây, mọi sự trả giá đều đáng giá. Thầy tu đã bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt các đội trưởng ở tổng bộ khi chứng kiến đầu lâu của Tô Viễn. Nhưng kỳ lạ là, dù bị quan tài đinh đâm trúng, trên mặt Tô Viễn vẫn không hề có chút sợ hãi, chỉ là một chút mỉa mai. Quan tài đinh. Vật này không tệ, nhưng ngươi cho rằng vậy là có thể diệt được ta sao? Tô Viễn tiên sinh, ngươi không thể dọa được ta. Quy lực của thứ này, dù là lệ quỷ thực thụ cũng không thể phản kháng, kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi. Đối mặt Tô Viễn vẫn giữ bình tĩnh, thầy tu trong lòng lại nảy sinh một cảm giác bất an. Không đúng, sao trên mặt tên này không hề có chút sợ hãi? Lúc trước, đội trưởng lẻn vào tổ chức quốc vương bị đóng đinh, vẻ mặt bất cam lòng ai cũng thấy được. Nghĩ vậy, để đề phòng đêm dài lắm mộng, thầy tu nói, nhưng dù sao, lần này ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi là đối thủ đáng kính trọng, nên sau khi ngươi chết, ta sẽ tróc lấy linh dị trong cơ thể ngươi, rồi làm xác ngươi thành mẫu vật, để tỏ lòng kính trọng. Nói xong, thầy tu lấy ra một chiếc bố sắt cũ kỹ nặng nề, dán xuống đầu Tô Viễn. Bị quan tài đinh đóng đinh, không thể sử dụng linh lực, cho dù là người cấp đội trưởng cũng chẳng khác gì người thường. Chỉ cần búa rơi xuống, đối phương chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Không có đầu, dù là người ngự quỷ cũng khó sống sót. Phanh. Một tiếng vang lớn, búa đập mạnh xuống đất. Nhưng kỳ lạ thay, Tô Viễn lại không có trên mặt đất. Thầy tu và sát thủ trợn mắt nhìn Tô Viễn nhanh nhẹn đứng cách đó không xa. Vừa nãy khi búa sắp rơi xuống, họ rõ ràng thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh bò dậy, né sang một bên. Mà chiếc quan tài đinh vẫn đâm trên người hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ ta dùng nhầm quan tài đinh giả? Lúc này, thầy tu bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải tổ chức quốc vương có người đổi quan tài đinh, mục đích là để hắn chết ở tay người ngự quỷ này. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Tô Viễn thản nhiên rút quan tài đinh ra khỏi người, vẻ mặt trầm ngâm. Quan tài đinh thật đáng sợ, một khi bị đâm trúng, loại lệ quỷ nào cũng chết, dù là quỷ mắt chi chủ cũng không thoát được. Nhưng nó có một điểm yếu chí mạng, đó là đối mặt kẻ không thể bị đâm chết, thì hung khí linh dị đáng sợ này chẳng khác nào đồ bỏ đi. Chính vì thế, giờ đây Tô Viễn lại có thêm một chiếc quan tài đinh. Chiếc quan tài đinh vốn thuộc về tổ chức quốc vương giờ đã thuộc về hắn. Không. Không thể nào. Ngươi sao lại không sao? Ngươi dựa vào cái gì lại không sao? Lúc này, thầy tu thực sự không tin vào mắt mình thấy, vì tất cả điều này đối với hắn là khó tin. Làm sao có thể có người ngự quỷ nào lại vượt qua được linh dị của quan tài đinh? Chẳng lẽ chiếc quan tài đinh đó là giả? Ngươi muốn biết sao? Cầu xin ta đi, cầu xin ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Viễn mỉa mai nói. Dĩ nhiên hắn không thể nói sự thật cho thầy tu. Quan tài đinh vốn có ba chiếc, một chiếc ở tay thầy tu, hai chiếc còn lại đều ở tay hắn. Biết trước nội dung cốt truyện, làm sao hắn có thể không đề phòng thủ đoạn của tổ chức quốc vương? Hai chiếc quan tài đinh trong tay hắn, một chiếc hắn dùng để giao dịch với Hồng Tỷ, rồi Hồng Tỷ và Dương Gian không biết đã giao dịch thế nào, cuối cùng rơi vào tay Dương Gian, trở thành vũ khí của hắn. Còn một chiếc nữa, Tô Viễn vẫn giữ lại. Nhưng từ khi trở thành dị loại, chiếc quan tài đinh đó không còn xuất hiện nữa. Tại sao? Bởi vì Tô Viễn dựa vào bản chất quỷ đói, trực tiếp ăn luôn chiếc quan tài đinh, do đó hắn trực tiếp có được khả năng miễn nhiễm với sự kìm hãm của quan tài đinh. Nói cách khác, nếu muốn dùng quan tài đinh đóng đinh hắn, thì ít nhất phải dùng hai chiếc. Còn một chiếc ở tay Dương Gian, thì ai cũng biết Dương Gian sẽ không dễ dàng để mất quan tài đinh. Đồ chơi này là hung khí lợi hại, một khi rơi vào tay người khác, dù là hắn cũng có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Cho nên hành động lần này của Tô Viễn, ngoài việc thực hiện kế hoạch Đại Hồng Thủy, còn có một mục đích, đó là thử xem có thể câu được chiếc quan tài đinh cuối cùng trong tổ chức quốc vương hay không. Không ngoài dự đoán, sau khi xác định chỉ có một người, cuối cùng người của tổ chức quốc vương đã cắn câu. Nhìn Tô Viễn thu hồi quan tài đinh, mắt thầy tu đỏ ngầu. Nghĩ hết mọi thứ, lại sơ suất vào lúc sắp thành công, con vịt đã chín lại bay mất. Điều tệ nhất là, hung khí linh dị đáng sợ nhất trong tổ chức lại bị mất, rơi vào tay đối phương. Vì thế, tên này có thể nhất kích tất sát bất kỳ quốc vương nào, tuyệt đối là đại họa. Không được. Tên nguy hiểm này tuyệt đối không thể để hắn sống mà rời đi. Thầy tu nhìn sát thủ bên cạnh, vị quốc vương này cũng sắc mặt khó coi, hiển nhiên đã nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đạt được sự đồng thuận. Không thể để hắn sống, phải gọi thêm quốc vương khác đến trợ giúp, nhưng trước đó, nhất định phải ngăn hắn lại. Chương 1317, thầy tu tuyệt cảnh. Nhưng ý nghĩ ấy vừa nảy lên, hai vị quốc vương lập tức im lặng. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng họ tràn ngập nỗi khủng hoảng chưa từng có. Bởi vì lúc này, xung quanh Tô Viễn bỗng xuất hiện vô số bóng dáng âm lãnh đáng sợ. Những bóng dáng này đông đúc chen chúc, như một biển người cuồn cuộn, lập tức bao vây hai người. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy, thầy tu và sát thủ tái mặt sợ hãi. Ngay sau đó, sát thủ hóa thành một bóng mờ, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, rồi men theo vách tường hai bên lao đi. Tốc độ nhanh đến khó tin, chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây, biến mất trong bóng tối, lặng lẽ ẩn thân. Hắn rõ ràng bị dọa sợ, không dám đối mặt với số lượng khổng lồ quỷ ảnh đáng sợ như vậy. Những quỷ ảnh này xuất phát từ năng lực khủng bố của Tô Viễn, lại càng theo thời gian sinh sôi nảy nở, kèm theo cả linh dị quỷ hồ, có thể nhân bản vô hạn. Nói cách khác, mỗi con quỷ ảnh giờ đây đều là lệ quỷ thực thụ. Vậy toàn thành có bao nhiêu quỷ ảnh được tạo ra từ miệng người? Vài vạn? Hơn 10 vạn? Hay là vài trăm vạn? Ngay cả Tô Viễn cũng không biết rõ. Vì thế, vị sát thủ quốc vương này lựa chọn chạy trốn là hành động lý trí nhất. Nhưng như vậy, bảy thầy tu đã thành công, chỉ còn hắn đơn độc đối mặt với số lượng khổng lồ quỷ ảnh. Dù tính tình thầy tu thế nào đi nữa, lúc này cũng muốn chửi rủa tổ tiên 18 đời của tên sát thủ kia. Nhưng Tô Viễn không cho hắn nhiều thời gian. Ngay sau đó, Tô Viễn đột nhiên biến mất. Đồng tử thầy tu co lại, cảm nhận được nguy hiểm khủng khiếp đang đến gần. Phải biết, đinh đóng quan tài đang nằm trong tay Tô Viễn. Đi! Phải rời khỏi đây! Tức thì, thầy tu lật quyển sách trong tay, sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này là do một quốc vương khác trong tổ chức quốc vương để lại, dẫn đến một vùng đất linh dị mà hắn nắm giữ. Là thành viên của tổ chức, thầy tu đương nhiên quen thuộc nơi này, có thể tự do ra vào. Chỉ cần chạy thoát, hắn sẽ sống sót. Nhưng thầy tu vừa quay đầu, vô số quỷ ảnh ào ào lao tới, trực tiếp kéo sập cánh cửa. Ngay sau đó, ầm, một tiếng nổ lớn. Thầy tu nhìn vết thương lớn trên ngực, vẻ mặt ngạc nhiên. Còn Tô Viễn thì cầm hai khẩu súng săn của kỹ, thổi nhẹ miệng súng với vẻ hài lòng. Âm thanh đó đến từ vũ khí linh dị mà Simon, một thành viên của tổ chức quốc vương, sử dụng, lập tức khiến thầy tu nhận ra. Nguyên lai Simon và trang viên chủ đều là ngươi giết. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu thầy tu, nhưng rất nhanh, nhìn thân thể không lành lặn của mình, thầy tu vừa sợ vừa giận, lật điên cuồng quyển sách cũ trong tay. Lật đến một trang, sách dừng lại. Trang sách đó có một bức vẽ, vẽ chính là hình dáng của thầy tu. Ngay sau đó, bức vẽ thầy tu thay đổi, thầy tu nguyên vẹn giờ đây lại xuất hiện một lỗ thủng lớn ở ngực, nội tạng thiếu hụt, máu không ngừng chảy ra. Đây là vết thương mà thầy tu nhận phải trong thực tế. Giờ chúng lại xuất hiện trong bức vẽ. Nhưng khi bức vẽ thầy tu bị thương, trong thực tế thầy tu cũng hồi phục trong chớp mắt. Dường như mọi tổn thương đều chuyển sang bức vẽ, như kẻ chết thay. Nhưng đây không phải linh dị kẻ chết thay, bởi vì sau khi làm xong tất cả, thầy tu rõ ràng có sự thay đổi quỷ dị, ý thức của hắn dường như mất đi một phần, trở nên lạnh lùng hơn, thân thể cũng vô cùng âm lãnh, không còn giống người sống, mà giống lệ quỷ hơn. Ha ha, niêm phong một phần bản thân và vết thương nhưng ngươi có thể dùng bao nhiêu lần? Hồi phục vết thương đồng thời lại mất đi một phần bản thân, cuối cùng, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Tô Viễn cười nói, nhận ra sức mạnh linh dị tai hại của thầy tu. Đồng thời cất kỹ hai khẩu súng săn, thứ này có vấn đề về xác suất, dễ bị nổ nòng, một khi nổ nòng sẽ phản vệ bản thân. Vì vậy, loại đồ chơi tà môn này, thỉnh thoảng dùng thử được, không thể dùng lâu dài. Hay đúng hơn, có lẽ thứ này hợp với Hùng Văn Văn hơn, dùng năng lực tiên đoán của hắn, dễ dàng biết phát súng nào sẽ nổ nòng. Tô Viễn nghĩ thầm, thầy tu đương nhiên không biết điều đó. Lúc này thầy tu thần sắc ngây dại, không chút biểu cảm nhìn Tô Viễn, trong lòng đầy sợ hãi. Nếu biết hắn là quái vật, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia. Nhưng giờ đã muộn, nên bảo vệ bản thân, không thể bị cuốn vào, nếu không hôm nay chính là ngày chết của hắn. Vì vậy, thầy tu không tính toán chống lại Tô Viễn, chỉ muốn tìm cơ hội thoát thân. Nhưng sự thật không như ý hắn, Tô Viễn dường như đã khóa chặt hắn, không cho hắn dễ dàng chạy trốn. Lúc này, thầy tu lật quyển sách, một trang trắng xuất hiện, trên đó nhanh chóng hiện ra hình dáng Tô Viễn. Cùng với bức vẽ hoàn thành, Tô Viễn cảm thấy cơ thể không thể điều khiển, dường như bị một lực lượng linh dị vô hình chiếm đoạt, không thể di chuyển. Muốn hạn chế hành động của ta? Tô Viễn cười lạnh, ngay sau đó, tự thiêu đốt. Trong ngọn lửa, thân thể hắn không hề hấn gì, nhưng thân thể âm lãnh của thầy tu lập tức đỏ bừng, thân thể vừa hồi phục lại bị cháy đen, đau đớn kịch liệt lan tràn. Chết tiệt! Nhận ra bị tấn công bởi linh dị đáng sợ, thân thể đang nhanh chóng mất đi tri giác, thầy tu hoảng sợ. Linh dị tấn công của Tô Viễn khó nắm bắt, nhưng luôn mang đến nguy hiểm chết người, hắn không dám trì hoãn, quyết định liều mạng. Ngay sau đó, miệng hắn mở to như bị xé rách, một âm thanh quái dị như tử thần phát ra từ sâu trong cổ họng, âm thanh như tiếng kêu rên của lệ quỷ, nghe mà sởn gai ốc. Âm thanh ấy vừa xuất hiện, ngọn lửa trên người hắn lập tức tắt dần. Đồng thời, quyển sách cũ trong tay thầy tu cũng bắt đầu mục nát. Trang này đến trang khác bị tàn phá. Theo quyển sách mục nát, những linh dị đáng sợ bị niêm phong trong từng trang giấy được thả ra. Chương 1318, thứ hai. Tô Viễn nhìn vị hòa thượng bên cạnh, thân ảnh đáng sợ nối tiếp nhau xuất hiện. Hắn chỉ cười nhạt. Muốn liều mạng. Ngươi cũng phải có cái giá đó đã. Lời vừa dứt, quỷ a nhào từ trên trời xuống, trong chớp mắt bao vây đám lệ quỷ vừa mới được phóng thích. Tô Viễn trực tiếp xuất hiện sau lưng hòa thượng. Ngay lập tức, một chiếc quan tài bằng gỗ mục nát, đầy đinh gỉ sét, xuất hiện và đâm xuyên qua gáy hòa thượng, xuyên thủng cả đầu hắn. Hòa thượng ngơ ngác, mở to mắt, lộ vẻ khó tin. Ngay sau đó, Tô Viễn biến mất, cùng với đầu của hòa thượng. Cùng lúc đó, sát thủ vẫn chạy trốn trong quỷ vực, tìm cách thoát thân. Sự sống chết của hòa thượng không còn là việc hắn cần quan tâm. Hiện tại, vấn đề là hắn có thể sống sót thoát khỏi nơi này hay không. Nghĩ đến đây, sát thủ hối hận vô cùng. Biết thế này, dù chết hắn cũng không tham gia cuộc vây giết này. Hắn tưởng rằng với đinh quan tài cùng hai vị quốc vương ra tay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ai ngờ lại là kết cục này. Vấn đề nan giải nhất hiện giờ là, dù bán đứng hòa thượng, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi quỷ vực này. Thời gian trong quỷ vực dường như hỗn loạn, muốn rời đi chỉ có phá vỡ toàn bộ quỷ vực vào đúng thời điểm mới có cơ hội chạy trốn. Thực tế, hắn không biết đây chính là phiên bản nâng cấp của sự kiện đại xương thành quỷ đói trong nguyên tác. Chính vì không biết điều này, nên hắn bị mắc kẹt ở đây, đi đâu cũng không thoát được. Ngay cả dùng năng lực huyền bí cũng vô dụng. Khi hắn như con ruồi không đầu lang thang trong quỷ vực, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Một cánh tay xanh đen lạnh lẽo, cứng ngắc xuyên qua bóng tối, đặt lên vai hắn. Cả người hắn lập tức lạnh buốt từ đầu đến chân, mất hết kiểm soát, đứng chết trân. Nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay xanh đen đã thu lại. Sát thủ khôi phục lại hành động, quay đầu nhìn lại. Nhưng sau lưng đã không còn ai. Chỉ thấy trên vai mình có một dấu tay xanh đen. Dấu ấn của một bàn tay người lớn, xuyên qua áo khoác, in rõ trên quần áo, nhấc một góc áo. Dấu ấn rõ ràng đến mức không thể xóa bỏ. Sao có thể? Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt sát thủ. Với tình trạng lúc đó, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản phần lớn sự tấn công của lệ quỷ. Nhưng trước đòn tấn công huyền bí kia, tất cả đều vô dụng. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Phải tìm cách thoát khỏi đây. Sát thủ nghiến răng nói. Nhưng khi hắn định hành động, lại nghe thấy những tiếng khóc than bi thương vang lên trên phố yên tĩnh. Tiếng bé nhọn, rợn tóc gáy, lại khiến người ta không thể kìm nén nỗi buồn tủi, muốn khóc cùng. Tiếng lệ quỷ. Thứ đó ở gần đây. Sát thủ nhận ra âm thanh đó, nhận thức được xung quanh không an toàn, liền lập tức di chuyển, hướng ngược hướng âm thanh chạy trốn. Nhưng dù đi thế nào, bóng tối trong quỷ vực càng thêm đậm đặc, như một vùng tối sẫm, như vực sâu đè nén đến mức khó thở, khiến người ta không dám dừng lại, sợ bị nuốt chửng. Tình huống quỷ dị xảy ra, quỷ vực càng khó diễn tả. Sau khi đi được hơn 10 bước, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, hắn dần dần phát hiện mình đã quên rất nhiều thứ. Một thế lực huyền bí nào đó đang bào mòn ý thức của hắn, khiến hắn quên hết mọi thứ. Nếu tiếp tục như vậy, không chừng đến cuối cùng, hắn sẽ quên cả mình là ai, trở thành xác không hồn, hoặc chỉ còn lại bản năng của lệ quỷ. Phải tìm đường ra. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán sát thủ, hắn tiếp tục bước đi, mắt nhìn quanh, tìm kiếm điều gì đó bất thường. Vì đi quá gấp, lại thêm quỷ vực mờ mịt, mọi thứ đều khó nhìn rõ. Đi phía trước, hắn dường như vấp phải thứ gì đó, suýt ngã. Cái gì thế? Sát thủ vội quay đầu lại. Ngay lập tức, đồng tử hắn co lại. Một cái đầu lâu chỉ còn nửa bên, máu me bê bết, bị hắn đá lăn ra bên cạnh. Cái đầu đó như bị thứ gì đó gặm nhấm, thịt nát bấy, biến dạng hoàn toàn. Đầu của ai thế? Người thường nhìn thấy xác chết sẽ sợ. Nhưng đối với người thu phục quỷ, đó là chuyện thường ngày. Sát thủ thậm chí còn định lại gần xem xét kỹ, nhưng khi nhìn rõ ngũ quan trên nửa đầu đó, đồng tử hắn lại co lại. Người này có phải là hòa thượng không? Trời à, mới có bao lâu mà hòa thượng đã chết rồi? Thằng này vô dụng thật. Chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay xanh đen không biết từ đâu duỗi ra, nắm lấy cái đầu đó. Hả? Sát thủ sắc mặt đại biến, vội lùi lại. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một thanh niên toàn thân xanh đen, mắt trắng giả mang đang ôm đầu hòa thượng đứng đó. Con quỷ ôm đầu hòa thượng chỉ quay đầu nhìn sát thủ, không có hành động gì, chỉ ánh mắt đáng sợ, quỷ dị và lạnh lẽo. Dường như nó không vội giết mồi, mà đang thỏa thích trêu đùa, chơi đùa. Nhưng sau đó, trước sự kinh hãi của sát thủ, những cánh cửa hàng xung quanh đột nhiên phát ra đủ loại âm thanh, như thể có thứ gì đó sắp đi ra từ bên trong. Một cửa hàng như vậy, hai cửa hàng cũng như vậy, ba, bốn. Tất cả cửa hàng đều như vậy. Rồi cửa hàng liên tiếp mở ra, vô số bóng người không ngừng đi ra, cao thấp khác nhau, nam nữ lẫn lộn, tướng mạo không giống nhau. Điều duy nhất giống nhau là làn da xanh đen, mắt trắng dã man. Chúng chậm rãi bước đi, như vô số xác chết đã chết nhiều ngày. Tất cả đều là quỷ anh đã trưởng thành. Lúc này, tất cả quỷ tụ tập trên đường phố, biến con đường vốn vắng vẻ trở nên chen chúc. Nhưng đồng thời, sự lạnh lẽo và mờ mịt xung quanh càng thêm sâu đậm, điều này có nghĩa là, xung quanh bị phong tỏa bởi ma thuật, sát thủ không còn cách nào dùng cách cũ để trốn thoát nữa. Chương 1319, chó cùng rứt dậu. Nhìn số lượng lệ quỷ chen chúc kia, sát thủ cảm thấy toàn thân run lên bần bật. Nói đùa gì vậy? Đây là ma vật hay người chứ? Khẩn trương, sợ hãi, run rẩy, đủ loại cảm xúc ập đến. Lúc này, hắn thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng, sự kiêu căng và tự tin của một quốc vương thường ngày bỗng tan biến như mây khói. Chạy! Chỉ có chữ này hiện lên trong đầu. Cho dù chạy không thoát, hắn cũng phải thoát khỏi lũ lệ quỷ đáng sợ này trước. Nhưng dù hắn chạy thế nào, dù có mượn bóng tối né tránh những đòn đánh bất ngờ, những con lệ quỷ xung quanh vẫn cứ tiến lại gần, khoảng cách dường như không hề rút ngắn. Hắn cảm nhận được linh dị bảo hộ trên người mình dần suy yếu. Cơn lạnh thấu xương từ bốn phía tràn vào cơ thể. Vết bầm vai do bị vật gì đó vỗ vừa rồi giờ càng đau hơn, như có thứ gì đó đang giữ chặt vai hắn, không những đau đớn vô cùng mà còn cản trở bước chân. Cuối cùng, khoảng cách bị thu hẹp đến mức nguy hiểm. Một bóng người xanh đen đột nhiên giơ tay tóm lấy sát thủ. Nhưng chỉ một thoáng, nó lại nhanh chóng rút tay về. Sát thủ hoảng sợ nhìn xuống, phát hiện trên áo lại xuất hiện một vết tay mờ ảo. Lúc này, lũ lệ quỷ dường như đã thích nghi được cách né tránh của hắn, hoặc đã tìm ra cách tấn công hắn. Linh dị của vị quốc vương này dần mất tác dụng. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay khác từ bên cạnh chụp tới. Cũng chỉ chạm nhẹ rồi buông ra. Rồi lại thêm một bàn tay nữa xuất hiện trên người hắn. Hắn hiểu, linh dị trên người hắn vẫn còn phát huy tác dụng, ngăn cản những con lệ quỷ tấn công, nếu không, vết tay trên người hắn đâu chỉ có nhiêu đó. Nhưng số lượng lệ quỷ xung quanh ngày càng nhiều, đến mức khiến da đầu hắn tê dại. Tự hồ mọi đường đều bị chặn kín. Thời gian trôi qua, sát thủ đã không còn đường nào để chạy, bốn phía đều bị bao vây. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Hắn bị lũ quỷ vây kín, những bóng người xanh đen lay động xung quanh, trời biết trong thành này chứa bao nhiêu con quỷ. Đây là tử cục khó thoát. Không còn cơ hội nào nữa. Mọi người đều sai rồi, họ không thể thực hiện cái gọi là kế hoạch U Linh Thuyền, càng không thể chủ động xâm nhập. Bởi vì trong doanh trại đối phương, tồn tại một con quái vật. Một con quái vật mà sức người không thể chống lại. Cho dù tập hợp tất cả các quốc vương, cũng không thể chống lại toàn bộ thành phố lệ quỷ này, chỉ tổ hao tổn vô ích đến chết. Nhưng tất cả đã quá muộn. Dù kế hoạch U Linh Thuyền thành công, những quốc vương này cũng sẽ mãi mãi không thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật, chỉ có thể sống như những con chuột trong bóng tối. Nghĩ đến đây, khuôn mặt vị quốc vương này không khỏi lộ vẻ bi thảm. Thời gian trôi qua, không gian xung quanh ngày càng thu hẹp, lát sau, vô số lệ quỷ tụ lại, như thủy triều bao trùm. Khi những bóng đen tan đi, những con lệ quỷ màu đen không còn nữa, mà sát thủ cũng biến mất. Sau khi tất cả kết thúc, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại cả thành phố không một bóng người. Cùng lúc đó, các đội trưởng ở tổng bộ, trừ Dương Gian, đã tập trung lại. Họ bố trí rất nhiều thiết bị giám sát ở các thành phố ven biển, một khi có khu vực nào bị linh dị quấy nhiễu nghiêm trọng, họ có thể nhanh chóng xác định vị trí U Linh Thuyền cập bến. Nhưng kể từ khi U Linh Thuyền biến mất sau khi cập bến cho đến giờ, khu vực ven biển không có bất kỳ thay đổi nào, điều này chứng tỏ U Linh Thuyền vẫn đang ở thế giới linh dị, chưa xuất hiện ở thế giới thực. Địa điểm xuất hiện tiếp theo của đối phương có lẽ không phải khu vực ven biển. Nếu ta là tổ chức quốc vương, nhất định sẽ chọn vùng nội địa để U Linh Thuyền bộc phát, như vậy linh dị lan rộng mới gây tổn thất lớn nhất cho chúng ta. Liễu Tam chỉ vào bản đồ hàng hải nói. Có lý. Nên chúng ta không thể tập trung vào bốn thành phố Đại Hải, Đại Đông, Đại Phúc và Building. Nhưng với năng lực của chúng ta, chỉ cần biết trước vị trí chính xác của U Linh Thuyền 5 phút, chúng ta có thể sơ tán người dân khỏi những thành phố quan trọng. Lục Chí Văn nói giọng khàn khàn. Hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách ngăn chặn U Linh Thuyền. Nếu đối phương thành công lần đầu, thì theo dự đoán trước đây, U Linh Thuyền sẽ đến lần 2, lần 3, lần 4. Chúng ta thất bại lần đầu tức là sẽ thất bại những lần sau. Vậy nên lần này phải liều mạng, không thể nghĩ đến việc chúng ta còn có cơ hội lần nữa. Lâm Bắc đặt tay lên Thái Dương, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Chí Văn reo lên. Nhận cuộc gọi xong, khuôn mặt anh ta bỗng nở nụ cười. Tuyệt vời! Có tin tốt! Tô Viễn Khi thực hiện kế hoạch Đại Hồng Thủy ở nước ngoài đã thành công săn giết được hai quốc vương. Không tệ, tên đó. Vào lúc này, tin tốt như vậy quả thực khiến tinh thần các đội trưởng phấn chấn. Dù sao, càng nhiều quốc vương chết, càng có lợi cho tổng bộ, áp lực của họ cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng qua chuyện này, phải cẩn thận, lũ quốc vương còn lại của tổ chức quốc vương có thể sẽ liều lĩnh để U Linh Thuyền cập bến. Lời chưa dứt, các thiết bị xung quanh phát ra tiếng báo động inh ỏi. Có linh dị quấy nhiễu khiến các thiết bị tuần tra trên biển không hoạt động bình thường. Nhanh, xem thiết bị nào bị trục trặc, đó rất có thể là vị trí U Linh thuyền định cập bến. Nhân viên phụ trách lập tức điều tra vị trí cụ thể, rất nhanh họ đã xác định hướng di chuyển của U Linh thuyền. Là Đại Hải thành phố. Chẳng lẽ đợt tấn công đầu tiên của đối phương không nhằm gây tổn thất lớn nhất? Là muốn mở rộng ảnh hưởng, phô trương thanh thế tổ chức quốc vương. Đại Hải thành phố rất đặc biệt, là một đô thị quốc tế lớn, một khi có vấn đề xảy ra, cả thế giới sẽ biết. Lục Chí Văn nhìn Liễu Tam, tin tức đã gửi cho Dương Gian chưa? Đã gửi rồi. Tốt, chúng ta xuất phát ngay, đến Đại Hải thành phố. Lần này U Linh thuyền sẽ không biến mất nữa, phải chuẩn bị liều mạng. Đồng thời phải cẩn thận, đã xác định hai quốc vương tử vong khiến đối phương không yên, những tên còn lại có thể đã vào Đại Hải thành phố rồi. Chương 1320, thuyền U Linh cập bến. Hôm nay, Đại Hải thành quả thật khác thường. Không ai hiểu tại sao hôm nay lại có những vật thể giống như bông tuyết rơi xuống Đại Hải thành. Thực chất, đây là sự chuẩn bị của tổng bộ. Lúc này, tà khí quỷ họa bao trùm cả thành phố. Chỉ cần Hà Nguyệt Liên khẽ động niệm, toàn bộ Đại Hải thành sẽ bị kéo vào thế giới quỷ họa. Đây là biện pháp bất đắc dĩ để đối phó với U Linh thuyền. Quỷ họa dù sao cũng là một thế giới tà ma, sống lâu trong đó chắc chắn sẽ có vấn đề. Trong tình thế không có phương án nào tốt hơn để ngăn chặn U Linh thuyền, đành phải làm vậy. Các đội trưởng cũng đã tập trung tại Đại Hải thành, chờ đợi thời cơ và tin tốt từ Dương Gian. Mặt khác, đây cũng là để phòng ngừa sự đánh lén của quốc vương tổ chức. Theo tình báo, đã có người của tổ chức lộ diện, chứng tỏ chúng đang ẩn nấp đâu đó trong Đại Hải thành, chờ đợi U Linh thuyền cập bến. Đây là việc không thể không phòng. Theo thời gian trôi qua, Đại Hải thành bắt đầu xuất hiện những nhiễu loạn tà khí mạnh mẽ. Phạm vi nhiễu loạn rất lớn, không phải người chuyên trừ ma quỷ bình thường có thể làm được. Hơn nữa, loại nhiễu loạn này lại như cố ý tìm kiếm quỷ họa, khiến vùng đất đó thoát khỏi sự khống chế của Hà Nguyệt Liên. Nhận thấy điều bất thường, Hà Nguyệt Liên biến sắc, thốt lên, "Ý U Linh thuyền xuất hiện." Ngay khi nàng phát hiện U Linh thuyền, các đội trưởng cũng đồng loạt cảm nhận được. Sự xuất hiện của U Linh thuyền khiến tất cả những người trừ ma quỷ trong Đại Hải thành đều cảm nhận được. Ta cũng cảm thấy. Đi, đến vị trí U Linh thuyền xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả các đội trưởng biến mất không dấu vết. Tại một con phố sầm uất của Đại Hải thành, một luồng khí lạnh âm u tràn ngập. Đèn đường và đèn trong các cửa hàng xung quanh liên tục chớp tắt rồi tắt ngấm, chỉ trong chốc lát, đèn trên một khu vực rộng lớn hoàn toàn biến mất. Sự thay đổi này lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường. Chuyện gì xảy ra vậy? Nội thành bị mất điện diện rộng sao? Có người cho rằng đây là hiện tượng mất điện bình thường. Sao ta lại cảm thấy lạnh thế này? Nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Có người nhạy cảm với nhiệt độ, luồng khí lạnh ấy khiến họ cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng thực tế, đó không phải là nhiệt độ giảm mà là sự thật của nhiễu loạn tà khí, giác quan của con người bị ảnh hưởng. Kia là cái gì? Đột nhiên, tiếng thét kinh hãi vang lên trên phố, có người chỉ về phía trước với vẻ mặt khó tin. Không chỉ một người, rất nhiều người đều nhìn thấy. Trên bầu trời, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con thuyền khổng lồ. Con thuyền rất cũ kỹ, rách nát, như bị bỏ rơi trên biển nhiều năm, quỷ dị là con thuyền này dường như không phải thật, giống như một ảo ảnh. Ảo ảnh? Mau chụp ảnh lại, ta thấy ảo ảnh rồi. Trước hiện tượng này, nhiều người không phải sợ hãi mà là tò mò, ai nấy đều chụp ảnh lưu niệm, muốn lưu giữ cảnh tượng kỳ lạ này. Nhưng rồi, nhanh chóng có người phát hiện điều bất thường. Con thuyền ảo dần dần trở nên chân thật, các tòa nhà cao tầng trên phố bị con thuyền đè nát, vỡ vụn. Mảnh kính và các mảnh vụn rơi xuống không ngừng, những người không may bị thương la hét chạy trốn. Mẹ kiếp, không phải ảo ảnh, là một con thuyền thật sự, nó đang tiến lại đây, mau chạy. Lúc này, nhiều người mới bỏ điện thoại xuống, thét lên rồi bỏ chạy. Con phố náo nhiệt bỗng chốc trở nên hỗn loạn, người kinh ngạc, người bỏ chạy, người bị thương la hét. Kéo những người này vào quỷ họa, đừng để họ cản trở. Lúc này, trên một tòa nhà cao tầng, các đội trưởng tụ họp. Thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, họ không khỏi cau mày. Người thường không có khả năng chống lại tà khí, một khi bị cuốn vào sự kiện tà khí, chỉ là một cuộc thảm sát khủng khiếp. Hiểu rõ điều đó, các đội trưởng đã có phương án ứng phó. Lúc này, Hà Nguyệt Liên ra tay trước, kéo toàn bộ khu vực phố vào thế giới quỷ họa, nhưng khu vực U Linh thuyền xuất hiện đã bị ảnh hưởng, không thể làm gì khác hơn là nhờ các đội trưởng khác di chuyển những người thường ra khỏi đó. Còn những người không thể di chuyển thì do Liễu Tam chịu trách nhiệm. Để đối phó với U Linh thuyền, Liễu Tam đã mang theo tất cả phân thân của mình, dù có thể bị thương, nhưng đó đã là cái giá nhỏ nhất. Lúc này, U Linh thuyền đã hoàn toàn xuất hiện trong thế giới thực. Ngay khi U Linh thuyền xuất hiện, các đội trưởng dường như nhận ra điều gì đó, cùng nhìn về một hướng. Đó là một tòa nhà cao tầng, nhưng trên tầng cao nhất của tòa nhà đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện hơn 10 bóng dáng quỷ dị. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, bị tà khí che khuất, trông rất mờ ảo. Là người của quốc vương tổ chức, chúng xuất hiện rồi. Lục Chí Văn nhìn chằm chằm về phía đó. nhưng tiếc là, đó không phải là người thật, mà là hình chiếu tà khí. Chúng đang ẩn nấp ở đâu đó, chưa có ý định xuất hiện sớm, để tránh trở thành mục tiêu của các đội trưởng. Các đội trưởng hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, những kẻ này rất xảo quyệt, đang xem họ ứng phó với U Linh Thuyền như thế nào rồi mới quyết định có ra tay hay không. Điều này hiển nhiên là một áp lực kép. Nhưng dù vậy, các đội trưởng cũng bất lực. U Linh Thuyền đã xuất hiện trong thế giới thực, không thể ngăn cản, chỉ cần đi ngang qua đã có rất nhiều nhà bị phá hủy. Tuy sự phá hủy đó không ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thứ gì đó đang liên tục rơi xuống từ U Linh Thuyền. Rõ ràng, trong quá trình di chuyển, U Linh Thuyền bắt đầu thả lệ quỷ, cứ vài mét lại có một lượng lệ quỷ rơi xuống từ thân tàu. Thấy tình huống này, các đội trưởng đều cau mày. U Linh Thuyền không thể bị ngăn cản, điều đó có nghĩa là họ không thể ngăn cản việc U Linh Thuyền thả lệ quỷ, chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra. Chẳng lẽ họ chỉ có thể theo sau U Linh Thuyền, liên tục chiến đấu với lệ quỷ từ trên thuyền rơi xuống? Nhưng làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, lại còn rơi vào kế sách của quốc vương tổ chức. Chúng muốn các đội trưởng tiêu diệt lệ quỷ, tự làm hại mình, sau đó thông qua các sự kiện tà khí liên tục xảy ra để tiêu diệt các đội trưởng. Biết rõ đó là mưu kế, mà lại không thể tránh được, thực sự là tình thế khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.